nếu không phải mỗi năm đều cùng Triệu gia hợp tác làm buôn bán. Thượng gia đến càng gian nan, Trường Bình Lý giải lão gia khó xử, thở dài đi ra ngoài lý chướng đi. Thượng Minh Kiệt thở phì phì đi ra ngoài, bị gió thổi qua, hắn dần dần bình tĩnh lại, nói, trở về nhiều mang lên kiện áo choàng, buổi tối chúng ta không trở lại. Thượng Minh Kiệt chạy đi tìm Lư Du bọn họ chơi. Không khéo, Lâm Thanh Uyển mới vừa mang theo Lâm Ngọc Tân ra cửa hướng trong hoàng cung đi. Hắn hơi hơi có chút tiếc hận, sau đó liền vào cửa bái kiến Dương phu nhân. Dương phu nhân vẫn là thực thích Thượng Minh Kiệt, cho nên bị hắn lễ sau liền cười nói. Hảo, biết các ngươi nóng vội, mau đi ra chơi đi. Thượng Minh Kiệt nghĩ đến nàng lẻ loi một người ở nhà. Liền do dự nói, phu nhân không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Nghe nói năm nay bệ hạ thiên thu, hộ bộ cùng lễ bộ liên thủ chuẩn bị không ít pháo hoa. Chuyên môn chờ trung thu ngày này cùng dân cùng nhạc đâu. Dương phu nhân cười lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta không yêu náo nhiệt. Thả này pháo hoa chỗ nào xem không phải xem. Ta liền ở trong nhà chờ các nàng cô chất trở về. Vừa lúc hôm nay càng ngày càng lạnh, ta ở nhà cho các nàng nhìn xem nước ấm. Lư Thụy sớm không kiên nhẫn, xả hắn một phen liền đối Dương phu nhân hành lễ nói. Kia phu nhân ta chờ liền trước đi xuống, buổi tối cho ngài mang đẹp hoa đăng trở về. Dương phu nhân buồn cười phất tay, đi thôi, đi thôi. Chương 255, tiết bảng, trung thu qua đi giám khảo nhóm liền bắt đầu nắm chặt chấm bài thi. Trong vòng 3 ngày muốn ra thành tích, vốn định quá xong trung thu liền về nhà Lâm Thanh Uyển quyết định chờ thành tích xuống dưới lại nói. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn một chút nàng không ở Tô Châu, Lâm gia có thể xảy ra chuyện gì, bài thi rất nhiều. Đem bài thi ô tổn hại cùng rõ ràng không đáp đủ 2/3 bài thi trực tiếp đào thải. Này liền si đi rất nhiều. Dư lại tắc muốn chậm rãi nhìn. Giám khảo nhóm phân tổ. Một cái đại lão mang theo mấy cái thuộc thần cùng nhau chấm bài thi. Bài thi là không hồ danh. Trên cơ bản xem qua nội dung. Lại quét liếc mắt một cái tên quê quán. Chấm bài thi người liền biết cái đại khái. Hắn sẽ trung vẫn là sẽ không trúng. Một cái giám khảo sờ đến một phần bài thi. Duyệt xong sau cười tủm tỉm nói. Này phân bài thi không tồi, bình không thượng giáp đẳng, tất đẳng lại là không thành vấn đề. Bên cạnh một người nghe nói, vội vàng thò qua tới hỏi, Nga, là nhà ai tài tuấn? Kia giám khảo liền đi xem tên, cười nói, Thượng Minh Kiệt, là Tô Châu nhân sĩ. Gì, hay là cùng công bộ thượng đại nhân là một nhà? Đúng rồi, năm nay thượng đại nhân ra công tử đích xác tham gia khoa cử. Ta xem hắn hai ngày này đều mặt ủ mày trao, có lẽ là ở vì thượng công tử thành tích lo lắng. Này đảo không cần lo lắng, kia giám khảo đem bài thi đặt ở một bên, cười nói, này phân bài thi là thất trung, không nghĩ tới nhi tử đảo so lão tử muốn tiền đồ. Trò giỏi hơn thầy A, mọi người đều nghe ra hắn trong lời nói châm chọc, hơi hơi mỉm cười không nói chuyện, một khác tổ giám khảo cũng chịu đến một phần hảo bài thi. Cười nói, ta này phân cũng không tồi, còn đồng dạng là Tô Châu nhân sĩ, lại xem một cái sinh nhật, một tìm kiếm, nhịn không được vuốt râu nói. Năm nay Tô Châu ra hết thanh niên tài tuấn A, đãi ta chờ tìm xem, nhưng còn có, so sánh với trung niên tiến sĩ, đại lương quan viên càng thích tuổi trẻ tiến sĩ, bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ, thân thể hảo, nại sai sử A, cái gì việc nặng việc dơ đều có thể ném cho bọn họ làm. Nhất quan trọng chính là, niên thiếu sống lâu, có thời gian làm triều đình bồi dưỡng, đổi trong đó lão niên, chờ ngươi mới đem người bồi dưỡng ra tới, hắn tuổi tác liền rất đại, làm bất động. Quả thực là ở lãng phí tài nguyên, cho rằng thi đậu tiến sĩ là có thể xuất sĩ làm quan. Đi lên đỉnh cao nhân sinh, thi đậu tiến sĩ, bất quá là chính thức học tập bắt đầu, làm quan chi đạo là trong đó nhất tế mặt hạng nhất. Chính yếu vẫn là muốn học như thế nào xử lý công vụ, cân bằng chiều trong ngoài mâu thuẫn, dẫn dắt địa phương, thậm chí là quốc gia phồn vinh hưng thịnh, cho nên tuy rằng không đành lòng, nhưng ở ngang nhau điều kiện hạ, giám khảo nhóm sẽ ưu tiên lựa chọn tuổi tương đối nhẹ. Thân thể tương đối cường tráng thí sinh, cho nên khảo thí muốn sấn niên thiếu A. Đại gia lay ra vài cái văn chương viết đến không tồi tuổi trẻ thí sinh. Cười tủm tỉm đem bài thi phóng tới một bên, tiếp tục xem, những cái đó nổi danh hồi lâu tài tử văn chương đến lấy ra nhìn kỹ xem. Nếu có thể lấy liền lấy, còn có những cái đó các đại lão chào hỏi qua môn sinh cũng muốn lay ra tới nhìn xem. Văn chương không phải đặc biệt kém liền phóng tới một bên. Cùng lúc trước tuyển ra tới bài thi tiến hành lần thứ hai xét duyệt. Lật phong bài thi cũng không xuất sắc, cho nên sáng sớm đã bị giám khảo ném ở đào thải bài thi đôi. Đầu quan nhìn lướt qua thuyền ra tới bài thi, cảm thấy không đủ số, kế tiếp bọn họ còn phải lại đào thải một lần, ít nhất đến có 300 phân bài thi mới được, mà hiện tại thuyền ra tới còn không đến 200 phân. Sợ thuộc quan nhóm quá mức nghiêm khắc, đầu quan liền đi phiên bị vứt bài thi, chỉ chốc lát sau liền tuyển ra tam phân. Hắn nhíu mày hỏi, này mấy phân bài thi đều là ai duyệt? Chúng giám khảo nhìn thoáng qua, vội đứng dậy hầu lập, ngắm liếc mắt một cái sau sôi nổi lắc đầu. Đầu viên chức sau một người giám khảo vội vàng bước ra khỏi hàng nói. Là hạ quan duyệt, đều là, giám khảo một nghẹn, bạch mặt gật đầu nói. Đúng vậy, đầu quan liền mặt vô biểu tình nói. Tiến sĩ 3 năm một khảo, gặp phải trong triều đại sự còn sẽ trực tiếp hủy bỏ. Có người cả đời khả năng là có thể tham gia một lần tiến sĩ khảo thí. Cho nên chúng ta đối mỗi phân bài thi đều hẳn là thận chi lại thận. Hắn đem này mấy phân bài thi giao cho bên cạnh người. Nghiêm túc nói, mỗi một phần bài thi sau lưng đều liên lụy một người. Một gia đình, thậm chí một cái gia tộc. Bản quan không cần cầu các ngươi tuyệt đối nghiêm chỉnh công bằng. Thứ này cũng không có tiêu chuẩn. Cũng tuyệt đối không cho phép ngươi chờ ở bậc này sự thượng làm việc thiên tư trả thù. Dứt lời, hắn chỉ kia mấy phân bài thi hỏi kia giám khảo. Bản quan hỏi ngươi, này tam phân bài thi ngươi vì sao chạc lạc. Giám khảo trên trán mạo mồ hôi lạnh nói. Hạ quan cho rằng này tam thiên văn chương đều là từ ngữ trao chuốt xây mà thành. Lời nói không có gì. Thô thô vừa thấy còn hảo. Thầm xem lại không có quan điểm. Cho nên hạ quan liền chạc rơi xuống. Ý cảnh loại đồ vật này là xem mọi người. Người nói có. Ta lại ngạnh muốn nói không có. Huống chi đây là sách luận. Quang côn điểm nói thẳng ta không thích thí sinh luận điểm. Đầu quan cũng không thể lấy hắn thế nào. Đây là vì cái gì Lâm Thanh Nguyên nói hiện tại khoa cử là cực độ không công bằng. Không hồ danh. Rất lớn trình độ thượng chúng tuyển cùng không quyết định bởi chính là giám khảo yêu ghét. Có đôi khi liền đầu quan đều không thể can thiệp phía dưới giám khảo chấm bài thi. Hiện tại cũng giống nhau. Tuy rằng biết người này chấm bài thi bất công. Đầu quan lúc này cũng không thể đem hắn thế nào. Nhưng không đại biểu hắn cái gì đều làm không được. Đầu quan gọi tới hai cái giám khảo. Làm cho bọn họ một lần nữa đem trên mặt đất bị đào thải bài thi lại sàng chọn một lần. Hai giám khảo không thể hận đầu quan. Bọn họ chỉ có thể âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng liêu. Đúng là ngốc nghếch, khoa cử chung làm việc thiên tư là thái độ bình thường. Nhưng ai cũng không có làm đến như vậy quá mức. Thế nhưng đem hảo bài thi ở vòng thứ nhất liền soát hạ. Đây là ngại mệnh quá dài sao. Hai người khổ bức bắt đầu quá văn. Có quét liếc mắt một cái là có thể ném xuống. Có lại muốn tinh tế xem. Lượng công việc nháy mắt gia tăng rồi gấp hai. Đầu quan cũng không có rời đi. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đi theo bọn họ cùng nhau lựa chọn. Sau đó liền nhảy ra lật phong bài thi. Đảo cũng còn hành, miễn cưỡng có thể tiến vào phục tuyển. Đầu quan đang muốn ném đến một bên mấy phân bài thi thượng. Ngắm đến cuốn đầu tên cùng quê quán liền một đốn. Hắn điểm điểm đầu ngón tay. Mấy ngày hôm trước lão Nhậm tìm bọn họ nói cái kia thực am hiểu chị Thủy Hậu sinh gọi là gì tới. Đầu quan nghĩ nghĩ, để bút ở mặt trên vẽ một vòng tròn. Giao cho một bên giám khảo nói. Trước đặt ở một bên, quay đầu lại nhìn xem có thể hay không cho hắn bài trừ vị trí tới. Thuộc quan nghiêm túc đọc, nửa ngày mới nói, này văn chương thường thường, thanh danh cũng không hiện, đại nhân vì sao phải lấy hắn, là công bộ thượng thư nhìn chúng người, tựa hồ thực thiện chị Thủy, Nga, giám khảo lý giải, cũng ở mặt trên vẽ một cái không lấy làm ký hiệu. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy, luôn có người ở mỗ một phương diện rất có thiên phú. Sớm được đến bộ môn đầu quan lưu ý, dù sao những người này cuối cùng cũng là bị phân đến địa phương cùng lục bộ. Chỉ cần thật sự có tài. Bọn họ là nguyện ý cho đại gia nhiều một cái lộ. Vì thế lật phong bài thi đã bị phóng tới một bên. Ba ngày sau, lễ bộ khai bảng, thí sinh đều sớm tụ ở bảng hạ đẳng đãi. Lật phong cũng ở, sáng sớm hắn liền cùng đồng hương cùng nhau đứng ở bảng hạ. Mồ hôi đầy đầu chờ lễ bộ mở cửa. Hắn kia đồng hương là thương nhân. Một bên xoa hắn một bên an ủi hắn nói. Đừng khẩn trương, ngươi không phải nói hành cuốn đưa ra đi sao. Ta cảm thấy khả năng tính vẫn là rất đại. Lật phong yên lặng nói. Ta không khẩn trương, nhưng thật ra Hà huynh muốn hay không uống miếng nước trước. Này hãn gia có điểm nhiều a. Hà đồng hương ha ha cười nói. Không cần, không cần, ta này không phải khẩn trương. Ta đây là thể chất vấn đề. Ta là đánh tiểu liền ái ra mồ hôi. Giọng nói mới lạc, lễ bộ đại môn chậm rãi mở ra. Một đội nha dịch chạy ra tách ra mọi người. Cách ra một cái lộ tới. Lễ quan liền phủng đã sao tốt hồng giấy ra tới. Cao giọng nói, bảng chỉ một ra. Lần này tiến sĩ khoa khảo tổng cộng trúng tuyển 136 danh. Hiện bắt đầu xướng danh, trúng tuyển nhân số một tuôn ra tới. Đám người nháy mắt xôn xao lên. Lần này thế nhưng tuyển chọn nhiều như vậy. Phải biết rằng thượng một lần mới tuyển chọn 79 cái A. Tuy rằng bảng đơn còn không có dán, nhưng đại gia trước kích động ôm ở cùng nhau. Trúng tuyển nhân số càng nhiều. bọn họ khả năng tính liền càng lớn. Năm nay tới đúng rồi. Chính là bài thi không sao chép xong Chu Thông đều bốc cháy lên một cổ hy vọng. Ánh mắt sáng ngời nhìn phía trước. Lễ quan triển khai hồng giấy. Cao giọng sướng danh nói. Thứ 136 danh. Hà Trung Phủ Lật Phong. Bị ghi lại trong đám người. Liền cái đầu cũng chưa mạo Lật Phong ngẩn ngơ. Hắn đây là khảo chúng. Bên cạnh hắn Hà Đồng Hương hét lên một tiếng. Đẩy ra bên người người liền ôm lấy Lật Phong kêu lên. Người khảo chúng, Lật huynh, người quả thực khảo chúng. Lâm quận chúa quả nhiên cùng các đại thần tiến cử ngươi. Mọi người lại là hâm mộ lại là ghen ghét, còn kèm theo chút tiếc hận nhìn về phía Lật Phong. Tuy rằng là cuối cùng một người, nhưng là hắn khảo chúng a. Lật Phong cũng sợ ngây người. Hắn biết chính mình bản lĩnh, đã tính toán hảo nếu là thi rớt quay đầu lại liền đi tham gia Minh Kinh khảo thí. Tuy rằng 35 tuổi đi khảo Minh Kinh là mất mặt điểm. Nhưng tốt xấu là điều đường ra không phải. Ai biết thế nhưng chúng. Tiên A, hắn thế nhưng thật sự chúng tiến sĩ. Lễ quan đối hai người hưng phấn mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục đi xuống niệm. Thứ 135 danh. Quảng Tấn Liêu Quang. Ngao ngao ngao. Là ta. Là ta. Ta cũng chúng. Ta cũng chúng. Lễ quan mỗi niệm ra một cái tên. Phía dưới chính là một tiếng hoan hô. Sau đó người chung quanh một bên dựng lên lỗ tai tiếp tục nghe. Một bên bất thời giờ cùng hoan hô người chúc mừng. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, lúc này, mặc kệ đối phương thứ tự như thế nào, có thể khảo chung đều là anh hùng. Lâm Hữu bọn họ cũng tự mình tới nghe bảng, lúc này chính dừng ở mặt sau, nhưng lễ quan thanh âm cũng nghe đến rành mạch, thấy thứ tự đều qua một nửa vẫn là không có tên của bọn họ. Không khỏi nóng nảy lên, Chu Thông đã biết chính mình không thể nào, hắn bài thi không sao chép xong, chính là chúng tuyển thứ tự cũng thấp, đều quá nửa còn không có, kia phòng chừng không có khả năng, cho nên hắn tả hữu nhìn xem. Nói, có thể hay không chúng ta một cái cũng chưa chung. Lư Lý cùng Lư Thụy nhịn không được ấn xuống hắn đầu. Chính là Thượng Minh Kiệt cũng nhịn không được chụp một chút hắn đầu. Cả giận nói, đừng miệng quạ đen, giọng nói mới lạc, liền nghe giám khảo tuyên nói. Thứ 58 gã, Tô Châu Lư Du ngẩn ra, sau đó mở ra rất lớn gương mặt tươi cười. Lâm Hữu đại tùng một hơi, quay đầu lại một đấm đầu vai hắn nói. Chúc mừng, Thượng Minh Kiệt cũng cao hứng, tốt xấu không phải không thu hoạch. Lư Thụy cùng Lư Lý Thâm chấp nhận gật đầu, một lòng cuối cùng là an hạ, Lư Du thứ tự không thấp, quay đầu lại trong tộc lại vận tác liền lại là một viên lóe sáng ngôi sao. Thứ 53 gã, Tô Châu Thượng Minh Kiệt, chương 256, Cao Trung, lễ quan khép lại hồng giấy, giao cho nha dịch đi dán, ho nhẹ một tiếng uống một ngụm thủy, lúc này mới tiếp nhận một khác chương hồng giấy tiếp tục niệm. Thứ 52 danh, Thượng Minh Kiệt văn chương làm tốt lắm. Là bọn họ ra tới đối đáp án sau liền biết, Lư Du đều được 58, hắn được 52 đảo cũng bình thường, chỉ là Lâm Hữu hơi hơi có chút thất vọng, hắn văn chương tự nhận là so ra kém Thượng Minh Kiệt. Lúc này còn không có tên của hắn, phỏng chừng chính là đã không có, ý niệm mới hiện lên, lễ quan đã bình đạm tiếp tục thì thầm, thứ 50 danh, Tô Châu Lâm Hữu, lễ quan ho nhẹ một tiếng, nhịn không được lại uống một ngụm thủy, đây là thanh niên tài tuấn đều tập trung ở 40 danh đến 60 danh chi gian. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đầu quan đại nhân này xếp hạng thói quen mấy chục năm như một ngày à. Liền không thể sửa sửa sao. Lật Phong cũng nghe tới rồi Lâm Hữu tên. Này 4 ngày hắn nhưng không ít đi hiểu biết Lâm gia. Rốt cuộc hắn là Lâm quận chúa tiến cử. Về sau trừ phi hắn sửa đầu trận doanh. Bằng không ở quan trường hắn chính là Lâm quận chúa một hệ. Cho nên hắn đương nhiên biết Lâm quận chúa có cái chất nhi năm nay cũng tham gia khoa cử. Nghe thấy cái này tên hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bài trừ tới tả hữu nhìn xem, liền tìm được rồi vui tươi hớn hở tụ ở một bên 6 cái người trẻ tuổi. Hắn vội vàng cười tiến lên hành lễ, chúc mừng Lâm công tử cao trung. Lâm Hữu vội vàng đáp lễ, cười hỏi, đa tạ huynh đài, không biết ngài là, tại hạ Lật Phong, vừa lúc cùng Lâm công tử cùng khoa. Lâm Hữu tinh thần rung lên, cười nói, nguyên lai là Lật tiên sinh không biết, đã nhiều ngày ta cô nhưng không thiếu ở ta chờ trước mặt khen ngài. Lúc trước Lâm Hữu bế quan đọc sách. Cũng không biết có người cấp cô đầu cuốn, vẫn là ra tới về sau mới nghe nói. Càng làm cho hắn kinh dị chính là, cô thế nhưng vì hắn tự mình đi tìm Nhậm Thượng Thư. Cho nên hắn đối Lật Phong cũng tò mò thật sự. Lúc này nhìn thấy, hắn dứt khoát mời hắn cùng nhau hồi quận chúa phủ. Lật Phong cao trung, đích xác muốn đi trước bái tạ Lâm Thanh Uyển. Lâm công tử chờ một lát, ta cùng Đồng Hương nói một tiếng. Này liền tùy ngươi cùng đi bái kiến quận chúa. Hà Đồng Hương sớm tại một bên chờ. Tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện. Đám người một lại đây liền túm người đến bên cạnh xe. Người tổng không thể tay không đi bái tạ. Thả chờ ta một chút, dứt lời đem trên người tiền đều móc ra tới cấp hắn. Còn nói, ta mới vừa tống cổ gã sai vặt đi phụ cận hương liệu cửa hàng mua hương liệu đi. Một chốc một lát cũng lấy không ra thể diện lễ vật tới. Ngươi thả tạm chấp nhận một ít đi. Lật Phong liền hổ thẹn nói. Lao Hà huynh lo lắng. Hương liệu ta nhận lấy. Dùng bao nhiêu tiền quay đầu lại ta lại cho ngươi. Nhưng này bạc ta lại là không thể thu. Ngươi ta huynh đệ hà tất như thế khách khí. Hà Đồng Hương đem hắn tay đẩy trở về. Thấp giọng nói. Vài vị công tử chính nhìn đâu. Như vậy nhường tới nhường lui quá mức mất mặt. Không bằng ngươi trước cầm. Đãi ngươi từ quận chúa phủ trở về lại nói. Lật Phong ngẫm lại cũng là. Vừa lúc Hà Đồng Hương gã sai vặt ôm mấy bao hương liệu trở về. Hắn liền tiếp đồ vật cảm tạ. Hà Đồng Hương cười tủm tỉm. Hắn là thương nhân, lúc trước ở trên đường. Nhặt, đến Lật Phong, một là bởi vì kính nể hắn là cái người đọc sách. Thứ hai là vì lâu dài đầu tư mới đem người mang lên. Cho đến sau lại ở chung nhiều. Hắn cũng biết đối phương đọc sách không có hắn tưởng tượng hảo. Cả đời này khả năng đều khảo không trúng. Nhưng hắn lại kính nể hắn làm người. Liền vẫn luôn làm bằng hữu. Ai có thể biết hắn vận khí đổi thay. Thế nhưng thật sự khảo chúng đâu. Ở trên trời vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lâm Giang cũng líu lưỡi không thôi. Hắn không quen biết Lật Phong. Vốn dĩ cũng không đem hắn để vào mắt. Nhưng Bạch Ông tự Lâm Thanh Huyền hướng Nhậm Thượng Thư đề cử hắn sau liền mở to hai mắt nhìn. Một ngắm liếc mắt một cái Khuy Thiên Kính sau liền nhịn không được lẩm bẩm nói. Cái này chơi quá độ. Lâm Giang liền biết Lật Phong là cái mấu chốt nhân vật. Cho nên liền nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nhưng mặc hắn nhìn nhiều như vậy thiên cũng không thấy ra Lật Phong rốt cuộc chỗ nào đáng giá Bạch Ông như vậy coi trọng. Bạch Ông thấy Thượng Tiên đầy mặt tò mò. Bị đả kích tâm nháy mắt cảm thấy dễ chịu không ít. Hắn đắc ý rào rạt úp úp mở mở nói. Thượng Tiên thả hãy chờ xem. Người này trúng tuyển. Này tiểu thế giới lịch sử liền lại thay đổi. Tương lai, ta thật đúng là không biết sẽ như thế nào. Bởi vì Lâm Thanh Huyền mang đến biến số quá nhiều. Lúc trước nàng người ở Giang Nam. Lực ảnh hưởng tuy cũng đại. Lại sẽ không sâu như vậy xa. Hiện tại sao, Lâm Giang cũng không vội. Mấy năm như một ngày ngồi ở chỗ này xem phía dưới nhân sinh sống. Chẳng sợ hắn còn đi theo Bạch Ông thỉnh giáo chút tiên ra việc cũng nhàm chán đến không được. Cho nên sớm đem kiên nhẫn luyện ra. Hắn chờ nổi, thả nhìn xem này Lật Phong rốt cuộc chỗ nào quan trọng. Lật Phong không biết bầu trời có hai cái thần tiên đang xem hắn. Hắn đang có chút thấp thỏm đi theo Lâm Hữu sáu người đi quận chúa phủ bái kiến Lâm Thanh Huyền. Đây là hắn lần thứ hai tới bái kiến. Lâm Hữu bọn họ là chờ bảng đơn sướng xong. Biết được đầu ba gã sau mới đứng dậy trở về. Mà xuống người là nghe được một người tên liền hướng trong nhà chạy. Hơn nữa trừ bỏ bọn họ. Còn có trong nha môn báo tin vui người cũng sẽ tới cửa. Cho nên chờ bảy người về đến nhà khi. Quận chúa phủ vừa mới tiễn đi cuối cùng một đợt báo tin vui người. Cửa đều là châm ngòi pháo mảnh vụn. Không ít người tụ lại ở trước cửa duỗi tay tiếp Lâm quản gia rắc tới tiền mừng. Lâm quản gia chính giải đến cao hứng, dương mắt thấy bọn họ trở về, lập tức cười tủm tỉm đón nhận trước, các thiếu gia đã trở lại, mau bên trong đi, cô nãi nãi cùng đại tiểu thư đang chờ các ngươi đâu. Vây xem người nghe vậy lập tức hưng phấn nhìn qua, thấy mỗi người đều là thanh niên tài tuấn, đến nỗi lại hắc lại gầy, tuổi còn không nhỏ Lật Phong lập tức bị đại gia trở thành hạ nhân. Xuất phát từ đối tiến sĩ cung kính, bọn họ không dám xông lên sờ một phen dính dính không khí vui mừng. Lại là đem người bao quanh vây quanh chúc mừng. Lư Du mấy người toàn không bị người như vậy cuồng nhiệt truy phùng quá. Nhất thời có chút lăng. Phản ứng lại đây sau mới liên tục chí tả. Lư Thụy cùng Lư Lý đi theo Lư Du bên người cười ngây ngô. Chu Thông sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn lại không trúng cử. Làm gì cũng lôi kéo hắn chúc mừng. Lâm Hữu thấy Chu Thông sắc mặt không đúng. Vội vàng xả một phen Thượng Minh Kiệt. Một người một bên đem Chu Thông hộ ở bên trong hướng trong tễ. Vì không thất lễ. Còn phải bao quanh nói lời cảm tạ. Lâm quản gia cũng phản ứng lại đây. Lập tức mang theo gia đình đem đám người tách ra. Cười ha hả nói. Tới tới bắt tiền mừng. Dính dính không khí vui mừng. Đại gia lực chú ý nháy mắt truyền khai. Lại đi vây Lâm quản gia. Chờ bảy người rốt cuộc chen vào đại môn. Quay đầu lại xem bị bao phủ ở trong đám người Lâm quản gia cùng hắn bên người nỗ lực duy trì trật tự gia đình. Yên lặng mà lau một phen mồ hôi lạnh. Đại gia thật sự là quá nhiệt tình. Tuy là tâm tình không vui Chu Thông đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lẩm bẩm nói, cũng quá ít thấy nhiều quái. Một bên Lật Phong vui tươi hớn hở, đây là thiên tử dưới chân. Các bá tánh còn tính có kiến thức, ở bọn họ cái kia huyện thành. Nếu là khảo trung tiến sĩ, chỉ sợ nửa thành người đều sẽ tới chúc mừng. Nghĩ đến đây hắn trong lòng vừa động, hắn hiện tại còn không thể trở về. Đến chờ chiều khảo sau khi kết thúc an bài công tác mới có kỳ nghỉ trở về. Trước đó huyện nha bên kia khẳng định sẽ thông chi trong nhà hắn chúng cử sự. Cũng không biết trong nhà như thế nào. Miên man suy nghĩ gian. Đoàn người đã chạy tới phòng khách cửa. Nhìn bên trong ngồi người. Hắn lập tức thu liễm tâm thần. Khom người tiến lên thăm viếng. Tiểu nhân tham kiến quận chúa. Quận chúa đề bạt tri ân tiểu nhân suốt đời khó quên. Lâm Thanh Uyển vội vàng đem người đỡ lấy. Đánh gãy hắn nói cười nói. Ta tiến cử Lật tiên sinh là bởi vì tiên sinh với quốc có trọng dụng. Cuối cùng quyết định phải dùng ngươi lại là nhậm thượng thư cùng lần này chưa vị giám khảo. Ngươi muốn tạ cũng càng muốn tạ bọn họ. Bất quá ta tưởng, Lật tiên sinh chỉ cần trung tâm vì nước, dụng tâm vì dân liền đã xem như báo đáp sở hữu thưởng thức ngài người. Lâm Thanh Uyển quét mắt thấy hướng một bên đứng 6 người. Các ngươi cũng giống nhau. Đừng tưởng rằng thi đậu tiến sĩ là có thể vạn vô nhất thất. Các ngươi muốn học đồ vật thả còn nhiều lắm đâu. Lư Du, Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt 3 người vội vàng cung tay hẳn là. Đừng nhìn bọn họ tuổi đều không sai biệt lắm. Lúc này thật đúng là không ai dám đem Lâm Thanh Uyển đương bạn cùng lứa tuổi xem. Lâm Thanh Uyển lúc này mới nhìn về phía một bên Lập Chu Thông cùng Lư Thụy Lư Lý. Lần này không chúng cũng không cần nhụt chí. Các ngươi còn trẻ đâu. Lư Thụy cùng Lư Lý thâm chấp nhận gật đầu. Bọn họ tới khảo thời điểm liền làm tốt không chúng chuẩn bị. Rốt cuộc bọn họ tuổi bãi tại nơi này. Chu Thông lại buông xuống đầu không nói lời nào. Liền Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt đều chúng. Hắn lại không chung. Loại này chênh lệch vẫn là rất lớn. Lâm Thanh Uyển cũng lưu ý tới rồi hắn thần sắc. Nàng không quá thích Chu Thông. Nhưng nàng thực thưởng thức Chu Thứ Sử. Thả đứa nhỏ này tự nhập kinh sau liền ở nàng nơi này trụ. Bình quan ái hậu bối nguyên tắc. Lâm Thanh Uyển nói. Chu Thông, lần này ngươi thua nhất oan. Ta xem qua các ngươi bài thi. Ngươi giải bài thi cùng Lâm Hữu Lư Du không phân cao thấp. Nếu ta là giám khảo. Ta càng thưởng thức Lư Du. Tiếp theo là Lâm Hữu. Nhưng lần này chấm bài thi giám khảo chung có 2 phần 3 đều thiên vị từ ngữ trao chuốt hoa lệ. Nói cách khác ngươi thủ thắng khả năng tính lớn hơn nữa. Chu Thông càng thương tâm. Liền không biết tiếp theo ngươi có thể hay không còn như thế sơ ý. Chu Thông sắc mặt thanh nói. Phạm quá một lần sai tự nhiên sẽ không tái phạm. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Như vậy chúc mừng ngươi. Tiếp theo ngươi không chỉ có khả năng sẽ thi đậu. Thứ tự có lẽ còn thực dựa trước. Rốt cuộc ngươi so với bọn hắn nhiều 3 năm thời gian. Lư Thụy cùng Lư Lý thâm chấp nhận gật đầu. Đúng vậy, muốn ta nói lần này không chúng cũng có không chúng chỗ tốt. Dù sao chúng ta tuổi không lớn, lần này nếu chung, thứ tự khẳng định thấp, còn không bằng chờ tiếp theo giới đâu. Thứ tự trước sau khác nhau cũng là rất lớn, thả đối con đường làm quan ảnh hưởng là cả đời. Cho nên Chu Thông không nên may mắn chính mình không bị lấy chung sao. Hắn bài thi bị sao chép xong, chính là chúng tuyển, tên kia thứ khẳng định cũng sẽ rất thấp, thứ tự như vậy thấp. Triều khảo lại hào cũng sẽ bị hạ phóng đến địa phương làm huyện quan. Khả năng liền huyện quan đều luân không thượng. Trước tới cái nghèo khó huyện huyện úy. Kia thật đúng là liền khóc địa phương đều không có. Lâm Thanh Uyển cùng Lư Thụy Lư Lý ngụ ý Chu Thông cuối cùng là nghe hiểu. Hắn hơi suy tư, thật đúng là, nếu hắn thật sự lấy chung. Kia thật đúng là hẳn là khóc. Chu Thông liếc mắt một cái đứng ở một bên cuối cùng một người. Vị này tuy rằng khảo chúng, nhưng ai cũng không biết cuối cùng sẽ rơi vào cái gì sai sự. Lật Phong sai sự, hắn sai sự sớm định rồi. Tiến công bộ A, trước tiên ở bên trong đánh 1-2 năm tạp, hệ thống học tập xử lý công vụ, sau đó hạ phóng đến địa phương xử lý hà chính. Nếu am hiểu trị thủy, vậy không cần mai một hắn tài hoa. Đây là Lâm Thanh Uyển cùng nhậm thượng thư ngay từ đầu liền nghị định. Vốn dĩ nàng còn muốn đi tìm hắn thương lượng, vừa lúc người tại đây, vừa vặn tỉnh nàng chạy, cho nên thấy Chu Thông Thông suốt sau nàng liền đem mấy cái hài tử ra bên ngoài một đuổi. Các người đi chơi đi, ta cùng Lật tiên sinh trò chuyện nhi. Lâm Ngọc Tân sẽ nhỏ giọng nói. Cô làm người chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Ta mang các người đi ăn. Dứt lời lãnh người hướng phía sau hoa viên đi. Chương 257. Tay nghề, Lâm Thanh Uyển làm người ở trong hoa viên cho bọn hắn giá bếp lò nướng BBQ. Lộc thịt, thịt bò cùng thịt dê là sáng sớm chuẩn bị tốt. Trừ ngoài ra còn có các loại khi rau. Đại lương nhân dân không ăn ít nướng BBQ. Đặc biệt là này đó quý công tử nhóm. Mỗi năm thu đông quý tiết đều sẽ cùng các bằng hữu săn thú. Ngay tại chỗ nướng BBQ chính là săn thú sau hàng ngày. Cho nên mặc dù tay nghề nhất không tốt, nướng ra tới đồ vật cũng có thể ăn. Cho nên vừa thấy này tư thế, Lư Du bọn họ liền cao hứng vén tay áo thượng. Lâm Ngọc Tân cũng tịnh tay. Lư Thụy cùng Lư Lý thấy hưng phấn không thôi. Vừa lúc có thể nếm thử huyện chủ tay nghề. Một bên Thượng Minh Kiệt trên mặt hiện lên rối rắm. Cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Biểu muội, vẫn là ta đến đây đi. Lâm Ngọc Tân hứng thú bừng bừng nói, không, ta chính mình tới, nàng gắp ướp tốt lộc thịt nằm xoài trên ván sắt thượng.

Làm gì như vậy nhỏ giọng? Lâm Ngọc Tân liền nỗ lực bĩu môi nói. Cữu cữu chính là bởi vì không cẩn thận mới bị biểu ca nghe được. Cho nên tai vách mạch rừng. Chúng ta cũng nên tiểu tâm chút. Lâm Thanh Huyền buồn cười. Nhà của chúng ta lại không có một cái giống Thượng Bình cô. Tự nhiên cũng sẽ không có một cái giống Minh Kiệt chất nữ. Nơi nào dùng đến như vậy cẩn thận. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên. Cúi đầu không nói. Bực hắn. Lâm Ngọc Tân nghĩ nghĩ nói. Cữu cữu thật quá đáng. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Là thực quá mức. Cho nên ngươi không phải hẳn là bực ngươi cữu cữu sao? Lâm Ngọc Tân đô đô miệng không ứng lời này. Ngược lại hỏi. Cô không vội không vàng. Là đã có ứng đối sao? Lâm Thanh Huyền gật đầu. Cười lạnh nói. Yêu cầu sấn ta không ở mới có thể làm sự. Hơn phân nửa sẽ liên lụy đến quan tử. Còn không phải là bởi vì Lâm Thị ở quan trường nhân mạch đa số trưởng với trong tay ta. Khi dễ ngươi ngũ thúc chỉ huy bất động những người đó sao? Ta đảo muốn nhìn bọn họ muốn làm cái gì? Lần này liền cùng bọn họ một cái đau giáo huấn. Trước kia nàng là không năng lực cũng không tinh lực. Hiện tại sao? Tranh thủ thời gian rảnh. Ai sợ ai à? Lâm Ngọc Tân thâm chấp nhận gật đầu. Cũng hảo gọi bọn hắn biết. Ta Lâm Thị không phải dễ khi dễ như vậy. Chương 259. Cầu thưởng. Chiều khảo kết thúc. Lâm Hữu ba người thành tích đều cũng không tệ lắm. Ở vào trung thượng đẳng. Làm Lâm Thanh Huyền ngoài ý muốn chính là Lật Phong chiều khảo thứ tự so với bọn hắn còn cao. Bất quá suy nghĩ một chút liền cũng minh bạch, chiều khảo càng chú trọng chính là xử lý chính vụ năng lực. Lật Phong tốt xấu ở phủ nha trung đã làm 15 năm công văn. Biết đến tự nhiên muốn so Lâm Hữu bọn họ nhiều chút. Như vậy hảo thành tích làm Nhậm Thượng Thư lưu lại hắn càng có tự tin. Lật Phong trực tiếp bị nhắc tới công bộ, mà mặt khác bộ môn cũng bắt đầu xuống tay hấp thu thành viên mới. Đương nhiên, tiến sĩ cũng là có thể lựa chọn. Chỉ có chính mình vô tình lưu tại kinh thành cùng không bị lục bộ lựa chọn nhân tài sẽ ngoại phóng đến địa phương. Mỗi năm lưu tại kinh thành danh ngạch đều có hạn, rốt cuộc tương đối với kinh thành, kỳ thật địa phương càng cần nữa này đó quan viên, cho nên muốn lưu tại kinh thành, ở triều khảo còn không có bắt đầu khi liền bắt đầu thác quan hệ tìm người. Thượng Bình tự nhiên cũng là giống nhau, lưu tại kinh thành cùng ngoại phóng là hoàn toàn không giống nhau lên trước con đường. Hắn đương nhiên hy vọng con của hắn lưu tại kinh thành. Thả còn không thể cùng hắn giống nhau nhập công bộ, lễ bộ như vậy lãnh bộ môn. Đương nhiên, binh bộ tuy rất quan trọng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới làm con của hắn đi. Cho nên hắn liền nhắm ngay hộ bộ cùng lại bộ, cùng với hình bộ, đáng tiếc, liên tiếp tìm vài cái đồng liêu cũng chưa được đến xác thực hồi phục. Chính như Thượng Minh Kiệt suy nghĩ, thượng gia ở kinh thành cũng không thực xài được. Mắt thấy chiều khảo kết thúc, nhi tử vẫn là không tin tức. Thượng Bình liền nghĩ có phải hay không liên hệ một chút đại cữu tử. Rốt cuộc Triệu gia tuy không ở kinh thành, lại cùng trong triều vài vị quan viên thân thiết nóng bỏng. Hắn còn cùng lễ bộ thượng thư gia có thân đâu. Đang nghĩ ngợi tới, con của hắn liền trở về nói cho hắn. Phụ thân, nhi tử đã tiếp binh bộ nhậm thư, ít ngày nữa sẽ tới binh bộ nhậm chức. Ngài không cần vì nhi tử bôn tẩu. Thượng Bình nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ai đem ngươi an bài đi binh bộ, là nhi tử chính mình xin quá khứ. Thượng Minh Kiệt sắc mặt bình đạm nói. Phụ thân. Binh bộ ở lục bộ chung cũng không nhược, thả nhi tử đối này cũng có hứng thú, bọn họ lại thiếu người, nhưng thật ra chính thích hợp, nơi nào thích hợp, Thượng Bình trừng mắt nói, ngươi biết binh bộ là địa phương nào ngươi liền hướng trong đi. Nhi tử là biết đến, Thượng Minh Kiệt ngẩng đầu lên nói, phụ thân, ta đã khảo chúng tiến sĩ, như thế nào sẽ không biết lục bộ chức trách ra sao. Thượng Bình một nghẹn, lúc này mới nhớ tới Thượng Minh Kiệt đã không phải hài tử, hắn cũng là có công danh người. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong ngực lửa giận nói. Nhưng binh bộ thường muốn điều phái tiền tuyến. Thật sự quá mức nguy hiểm. Minh Kiệt, ta và ngươi mẫu thân nhưng chỉ có ngươi một cái nhi tử. Thượng Minh Kiệt liền trấn an hắn nói. Phụ thân yên tâm đi. Ta sẽ nỗ lực tập võ bảo hộ tự thân. Thả ta đã tiếp nhận lệnh. Chẳng lẽ phụ thân còn có thể thế nhi tử lui về sao? Đương nhiên không thể. Thượng Bình 20 năm tới cẩn thận chặt chẽ. Khiếp đảm đã khắc vào hắn trong xương cốt. Thượng Minh Kiệt muốn không tiếp nhận chức vụ làm hắn còn có thể ngẫm lại biện pháp. Hiện tại tiếp, hắn là không dám chạy tới binh bộ lật lọng, nhận thấy được nhi tử tiền trảm hậu tấu hành vi. Thượng Bình bực mình ngồi ở trên ghế không nói chuyện. Thượng Minh Kiệt liền thở dài một hơi. Xem, hắn cha lá gan chính là như vậy tiểu. Nhưng lá gan như vậy tiểu nhân vì cái gì lại dám đi nhằm vào Lâm cô đâu. Hắn không biết hiện tại Lâm cô ở Giang Nam có như thế nào danh vọng cùng thanh danh sao. Liền hắn tiên sinh như vậy cơ trí người đụng tới Lâm cô đều phải né xa ba thước đâu. Thấy hắn cha không nói lời nào, Thượng Minh Kiệt liền tự nhiên hắn cam chịu, vì thế hành lễ lui ra. Thượng Minh Kiệt bên này tiến triển thuận lợi, Lâm Hữu càng là đơn giản. hắn thứ tự sở dĩ như vậy dựa trước, một là hoàng đế cảm kích Lâm Thanh Uyển quyên lương chi viện Hồng Châu. Hắn có tâm thi ân, nhị là giám khảo nhóm cũng nhớ Lâm gia tình nghĩa, thả cấp Lâm Thanh Uyển mặt mũi, nếu 50 bước đều đi rồi, tự nhiên không ngại đi 100 bước, cho nên Lâm Thanh Uyển mới lộ điểm ý tứ. Lại bộ bên kia liền cấp Lâm Hữu Hạ nhậm lệnh, so thượng Minh Kiệt thu được còn nhanh, duy nhất khó làm đảo thành Lư Du, bởi vì hộ bộ là nước lục rất nhiều bộ môn, tuyệt đại bộ phận môn tiến sĩ đều tưởng tiến, người Lư gia có quan hệ, nhà ta cũng không kém a, người Lư Du thứ tự không thấp, ta lại so với ngươi còn cao, bởi vì xin người quá nhiều, hộ bộ nhất thời đảo khó xử lên, cuối cùng vẫn là tứ hoàng tử bàn tay vung lên nói. Chức viện thích hợp, nói tiếp cứu ra thế nhân tình, tứ hoàng tử đều hạ lệnh, hàn môn xuất thân tả thị lang tự nhiên sẽ không vi phạm. Chức từ triều khảo trung tướng thích hợp hộ bộ người lấy ra tới. Lại từ bên trong chọn ra thế trở, hắn rất tưởng nhiều chọn mấy cái hàn môn, nhưng mà như vậy nhiều phân hàn môn tiến sĩ bài thi trung chân chính thích hợp hộ bộ lại chỉ có 2 người. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì tài nguyên không đủ, bọn họ năng lực so ra kém những cái đó thế gia con cháu a. Tả thị lang trước đem 2 cái hàn môn đặt ở một bên. Lúc này mới chọn lựa dư lại tiến sĩ. Nghĩ nghĩ, hắn đem quyết sách quyền giao cho tứ hoàng tử. Điện hạ, thần đã chọn 2 người, còn cần lại tuyển 3 người. Cho nên ngài xem, tứ hoàng tử phiên phiên, lấy ra tam chương bài thi. Sau đó liền quét tới rồi Lư Du tên. Nghĩ nghĩ, điểm tên của hắn hỏi. Người này là Tô Châu nhân sĩ. Tên có điểm thục, ta có phải hay không gặp qua. Tả thị lang thăm dò nhìn thoáng qua liền cười nói. Điện hạ đã quên, người này bệ hạ triệu kiến quá. Hắn cùng Lâm quận chúa chất nhi cùng nhau phát hiện Hồng Châu việc. Hắn nghĩ nghĩ nói, Tô Châu Lư thị cùng Lư đô hộ nhất tộc hợp với thân. Tuy là hai chi, lại là cùng thị, hắn như vậy vừa nói tứ hoàng tử nhưng thật ra nghĩ tới. Hắn đem Lư Du bài thi lấy ra nhìn nhìn, gật đầu nói, nhưng thật ra không tồi. Đem hắn bài thi bỏ vào tam phân giao cho Tả thị lang. Nói, liền bọn họ đi, Tả thị lang tiếp nhận. Trong lòng không khỏi vừa động, tứ hoàng tử đây là xem ở ai mặt mũi thượng lấy Lư Du. Hoặc là 3 người đều xem, Tả thị lang lén lút nhìn thoáng qua tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử tuy không phải trường phi đích, nhưng lại chiếm hiền, ít nhất trước mắt xem ra. Hắn so nhị hoàng tử nhưng mạnh hơn nhiều. Tứ hoàng tử không biết Tả thị lang suy nghĩ cái gì. Tuyển người tốt sau liền hạ nha ra hoàng thành. Lâm Thanh Uyển đã định rồi muốn khởi hành nhật tử. Hắn đến đi gặp nàng. Nếu 2 người đã hợp tác. Tổng muốn liền một ít việc nghi nói chuyện, kỳ thật trước mắt xem ra, Lâm Thanh Uyển có thể cho hắn trợ giúp hữu hạn, xa không kịp chung như anh, nhưng hắn đáy lòng có một cổ cảm giác, làm hắn không thể bỏ qua nàng, hắn lựa chọn tin tưởng chính mình cảm giác, quận chúa phủ đang ở thu thập hành lý, bọn họ mang đến đồ vật không nhiều lắm, nhưng muốn mang về đồ vật cũng rất nhiều, hơn nữa Lâm Thanh Uyển còn muốn lưu một ít người trông coi quận chúa phủ. Nếu đã đặt chân kinh thành, về sau chỉ sợ sẽ thường xuyên lại đây. Cho nên chính mình trụ địa phương hay là nên hào hào duy thiện. Tứ hoàng tử một đường tiến vào, nhìn đến bọn hạ nhân dọn ra tới đồ vật, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Muội muội đây là tính toán đem trong nhà đồ vật đều dọn đi. Về sau tổng còn sẽ hồi kinh đi, chính là trở về mấy thứ này cũng không cần phải. Lâm Thanh Uyển cười nói, kỳ thật chính chúng ta thêm vào đồ vật đảo thiếu, đa số là người ta đưa, lưu tại bên này cũng là lạc hôi, cho nên không bằng mang về. Lâm Thanh Uyển đem tứ hoàng tử dẫn tới mặt sau hoa viên. Cười nói, phía trước rối ren, chúng ta liền ở hoa viên tử ngồi ngồi đi. Tứ hoàng tử gật đầu, cười hỏi, khi nào vào cung cùng phụ hoàng mẫu hậu chia tay. Lâm Thanh Uyển tính tính thời gian, đại ngày sau đi, ngày mai ta liền cấp trong cung đệ thẻ bài. Kia nhưng đến sớm một chút đi, phụ hoàng cùng mẫu hậu phòng chừng còn sẽ lưu cơm. Tứ hoàng tử dừng một chút nói, kỳ thật lần này tới cũng là phụ hoàng có một số việc khác ta hỏi ngươi. Lúc trước muội muội hiến cho lương thảo còn chưa phong thưởng đâu. Lâm Thanh Uyển liền cười. Đó là ta hẳn là làm. Nhưng thật ra lúc đầu hiểu lầm bệ hạ. Còn hy vọng bệ hạ không cần sinh khí mới hảo. Phụ hoàng nơi nào là nhỏ mọn như vậy người. Tứ hoàng tử cười tủm tỉm nói. Muội muội vẫn là nói cái nguyện vọng đi. Người cũng biết. Phụ hoàng từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Người có công lại không thưởng. Phụ hoàng trong lòng khẳng định sẽ băn khoăn. Hoàng đế từng trước mặt mọi người đề qua vài lần phải cho Lâm Thanh Uyển phong thưởng. Nhưng Lâm Thanh Uyển cũng chưa mở miệng muốn, mà nàng vị trí hiện tại cũng đích xác rất khó lại phong. Tiền thưởng, Nga, hoàng đế quá nghèo, lấy không ra như vậy nhiều tiền tới. Thưởng điền, nàng danh nghĩa thước điền đã mấy cùng công chúa, lại thưởng liền phải lướt qua trưởng công chúa. Hoàng đế rốt cuộc cố kỵ nữ nhi, cũng không nghĩ phía dưới hài tử bởi vì cái này nháo mâu thuẫn. Cho nên cũng không được, đáng tiếc nàng không phải nam nhi thân, bằng không còn có thể thưởng nàng một cái quan nhi làm. Mắt thấy người phải đi, người còn không có thưởng, hoàng đế tại hậu cung khi liền không khỏi lộ chút khẩu phong. Muốn kêu hoàng hậu hỗ trợ hỏi một chút, nhưng Lâm Thanh Uyển đã nhiều ngày không tiến cung, tứ hoàng tử liền vì hoàng đế phân ưu. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ, nàng hiện tại thật đúng là không có gì yêu cầu, bất quá tương lai sao? Nàng dừng một chút nói, điện hạ cũng biết Lâm gia hiện giờ không nhiều ít sản nghiệp. Ta cùng Ngọc Tân danh nghĩa thước điền là Lâm gia lớn nhất thu vào. Nhưng này thước điền ta cùng Ngọc Tân trăm năm sau lại là muốn thu hồi đi. Đến lúc đó chỉ sợ không thể cấp bọn nhỏ lưu lại nhiều ít. Bệ hạ nếu là cố ý thưởng, không bằng đem này thước điền nhiều thưởng ta hai đời, cũng làm cho bọn họ nhiều tích lũy vài thứ. Tứ hoàng tử nghe vậy sừng sốt, sau đó cười nói, này có khó gì, muội muội tương lai nếu có hài tử, không chỉ có thước điền, chính là thước vị cũng là có thể thừa kế. Quận chúa hài tử là huyện chủ cùng huyện nam, cũng là có thước điền. Lâm Thanh Huyền chiều chiều khóe miệng nói, điện hạ hiểu lầm, ta không có tái giả ý tứ. Ta nói hài tử là Ngọc Tân hài tử. Gì, chẳng lẽ về sau nàng hài tử muốn họ Lâm? Lâm Thanh Huyền không nói chuyện. Tứ hoàng tử hơi hơi trừng mắt. Này, huyện chủ kén rể a, thật cũng không phải không được. Nhưng đưa tới con rể giống nhau đều sẽ không thật tốt. Lâm Thanh Huyền không gật đầu, cũng không phản bác, chỉ là nói, vậy làm ơn điện hạ hỗ trợ ở trước mặt bệ hạ đề điểm một vài. Nghĩ đến hiện giờ bị nàng kinh doanh đến như vậy tốt nông trang, Lâm Thanh Huyền có chút không bỏ được nói, kỳ thật nếu là bệ hạ cho phép, ta trăm năm sau Lâm gia ra tiền chuộc về này phân thước điền cũng là có thể. Việc này liền có điểm lớn, tứ hoàng tử nghiêm túc nói, muội muội thả không vội, ta có thể thăm thăm phụ hoàng khẩu phong. Lâm Thanh Huyền gật đầu cười nói, ta là không vội, rốt cuộc ta còn trẻ, chỉ là người không có nỗi lo xa, tất có mối yêu tư gần, Ngọc Tân lại không có thân huynh đệ. Ta tưởng liền không khỏi nhiều chút, muội muội này tâm cũng quá làm lụng vất vả. Tứ hoàng tử cười cười, thuận thế hỏi Giang Nam sự tới. Lâm Giang đã chết, không biết Lâm thị đối Giang Nam lực khống chế còn mấy phân. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, nói cho tứ hoàng tử, hiện tại Giang Nam quan sát sử là Lâm Giang người. Dương Châu thứ sử chờ Giang Nam các nơi đều có quan viên chịu quá Lâm thị ân huệ. Hoặc là bị Lâm Giang dốc hết sức đề bạt đi lên. Nói tóm lại, Lâm thị ở Giang Nam, chỉ từ trên quan trường tới nói vẫn là rất có danh vọng. Chương 260. Cầu tình, tứ hoàng tử trở lại trong cung liền đem Lâm Thanh Huyền ý tứ nói. Còn thế nàng cầu tình nói, trừ bỏ tước điền, Lâm gia dòng chính hiện chỉ có hai cái tiểu thôn trang. Là thiếu chút, nghe nói nàng đem tước điền xử lý rất khá, không trách nàng tưởng mua làm vĩnh nghiệp điền. Hoàng đế hơi hơi gật đầu, nghĩ nghĩ nói, thật cũng không phải không thể mua, chỉ là này giá cả không hảo định a, bởi vì trừ bỏ nàng, Đại Lương có thước người còn nhiều lắm đâu, những người đó đều có thước điền. Hôm nay hứa Lâm Thanh Huyền chuộc về, kia ngày mai có phải hay không cũng muốn cho phép những người khác mua. Loạn thế tổng hội kết thúc, đến lúc đó dân cư thế tất sẽ tăng trưởng, quan điền cũng sẽ chậm rãi còn với dân. Nếu là cho phép có thước người chuộc về, kia bọn họ khẳng định sẽ đại lượng gồm thâu thổ địa. Đến lúc đó hoàng đế thượng chỗ nào tìm như vậy nhiều mà cấp bá tánh. Thả có thước vị người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hoàng đế hắn không thể chỉ nghĩ hắn đương hoàng đế trong khoảng thời gian này. Còn phải ngẫm lại hậu thế. Chuộc về thước điền đối có thước người đại giới quá thấp. Nhưng nếu đề cao chuộc về giá cả, kia lại không đạt được phong thưởng ý tứ. Truyền ra đi, đó là thưởng, vẫn là hố người. Tứ hoàng tử liền cười nói. Phụ hoàng đã quên sao? Ngài đây là ban thưởng. Tự nhiên là chỉ nhằm vào có công chi thần. Nghĩa muội nàng cũng không phải lập tức liền muốn chuộc về. Không bằng trước đêm này công ghi nhớ. Đãi về sau tích lũy công lao nhiều, ngài cũng không cần nàng chuộc về, trực tiếp thưởng nàng chính là, những người khác cũng liền khó nói cái gì. Hoàng đế liền nhướng mày, người cảm thấy tương lai nàng còn sẽ lập công. Lâm đại nhân lúc đi nhi tử cho rằng về sau đó là chúng ta Thạch thị chiếu cố Lâm thị lưu lại cô nhi thiếu nữ yếu đuối. Nhưng phụ hoàng xem, này 3 năm tới tình huống lại vừa lúc tương phản. Hoàng đế nghe vậy trầm mặc một chút, nửa ngày hắn mới gật đầu nói, cũng hảo, nếu như thế, lần này liền trước không thưởng. Tạm thời đem công lao ghi nhớ, tứ hoàng tử cười đồng ý, hoàng đế liền thả lỏng dựa vào trên ghế hỏi, người hôm nay nghĩ như thế nào khởi đi xem nàng, là chung muội muội trước khi đi dặn dò ta. Tứ hoàng tử mặt không đổi sắc nói, ta nghĩ nàng phải đi qua đi nhìn xem nhưng có nhi tử hỗ trợ địa phương. Hoàng đế khẽ gật đầu, thở dài nói, mặc kệ là như anh, vẫn là các nàng cô chất đều là công thần lúc sau.

chính mình chạy như bay lên, bị Lược Hạ 6 người ngẩn ngơ, đãi phản ứng lại đây lập tức nhảy lên mã đuổi theo. Lúc ấy 6 người ý tưởng chưa từng có nhất trí, nếu là làm Lâm cô biết, bọn họ khẳng định sẽ bị tấu chết, cũng may đây là ở bên trong thành, ít người, đường phố rộng mở, Lâm Ngọc Tân một đường chạy như bay trở về, trừ bỏ bởi vì là đại buổi sáng cho bụi đại điểm ngoại không khác tật xấu. Ân, nàng còn hảo, chính là mặt sau 6 người rơi xuống vẻ mặt hôi, cho nên kia cho bụi thật sự không phải giống nhau đại a. Nhưng những lời này không ai dám đối Lâm Thanh Huyền nói. Đều cam chịu Thượng Minh Kiệt lý do thoái thác, Lâm Thanh Huyền quét bọn họ liếc mắt một cái, không có dò hỏi tới cùng. Ta nghe nói cành liễu ngõ nhỏ có một nhà bò cạp dê làm được ăn rất ngon. Chúng ta giữa chưa ăn cái kia, 7 người đều là ánh mắt sáng lên. Các ngươi 6 người nếu là đi nhớ rõ gọi người đóng gói đưa một phần đến tứ hoàng tử phủ. Lâm Thanh Huyền nói xong phía dưới nói, ta trong chốc lát mang Ngọc Tân ra cửa thăm bạn. Lư Thụy liền có chút thất vọng, xem ra là cọ không được cơm. Đãi Lâm Thanh Huyền cô chất hai đến tứ hoàng tử phủ khi. Bên trong đã náo nhiệt một mảnh, một đám hài tử chính vây quanh nhà chính truy đuổi đùa giỡn. Nhìn đến hai cái mỹ nhân tiến vào, ngũ hoàng tử trực tiếp giống cái tiểu đạn pháo giống nhau xông tới. Lâm Ngọc Tân tay mắt lanh lẹ ở hắn vọt tới cô trong lòng ngực trước túm chặt hắn cổ áo. Ngũ hoàng tử bị một lạc, cũng không tức giận, thấy Lâm Ngọc Tân lớn lên cũng đẹp, xoay người muốn ôm trụ nàng. Tứ hoàng tử vẻ mặt hắc tuyến, vài bước tiến lên một phen từ Lâm Ngọc Tân trong tay đem người xách lại đây. Lão ngũ, ngươi lại hồ nháo ta liền đem ngươi đưa trở về. Không cần, ta không cần trở về. Ngũ hoàng tử an tĩnh không ít, trong mắt xoay chuyển nói. Ta chính là tưởng cùng tam thì cùng đại chất nữ thân cận thân cận. Lâm Thanh Huyền là đế hậu nghĩa nữ, ở hoàng thất nếu luận đứng hàng, đó chính là hành tam. Nàng sắc mặt vì hắc, nhẫn nhịn, rốt cuộc không duỗi tay vặn lỗ tai hắn, lại mỉm cười cảnh cáo nói. Ngũ điện hạ, phi lễ là một kiện rất nguy hiểm sự, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì bỏ mạng nga. Ngũ hoàng tử cười hì hì nói, tam thì cũng cùng nhị thì giống nhau làm ta sợ, ta chính là thích mỹ nhân, muốn cùng các nàng thân cận mà thôi. Các nàng cũng đều là tự nguyện, như thế nào sẽ nguy hiểm đâu. Tứ hoàng tử liền nhịn không được chụp một chút hắn đầu. Người năm nay mới bao lớn, cho ta thành thật chút. Ngũ hoàng tử năm nay thật tuổi 9 tuổi rưỡi, tuổi mụ 11, chính là lại có rõ ràng yêu thích. Lâm Thanh Huyền dắt quá lớn tùng một hơi Lâm Ngọc Tân. Vỗ vỗ tay nàng nói, đi cái ngươi mấy cái biểu đệ nhóm chơi, ngăn cách ngũ hoàng tử cùng nàng. Ngũ hoàng tử tiếc hận nhìn Lâm Ngọc Tân rời đi, sờ sờ cổ nói, tam tỷ, đại chất nhi tay kính nhi cũng thật đủ đại, ta cổ có điểm đau, ngươi làm bên cạnh ngươi cái kia nha đầu cho ta thổi thổi đi. Rốt cuộc không dám để cho Lâm Thanh Huyền thổi, Bạch Phong rụt rụt cổ, cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, Lâm Thanh Huyền liền cười cười. Duỗi tay túm chặt hắn cổ áo cười nói, dùng cái gì nha đầu a, tam tỷ tới cấp ngươi thổi a. Ngũ hoàng tử liền run lên một chút, đang muốn cự tuyệt đã bị Lâm Thanh Huyền một phen kéo vào đi. Ngũ hoàng tử nãi ma ma nhìn khẽ nhíu mày, đang muốn ngăn cản đã bị tứ hoàng tử lạnh lùng mà đinh liếc mắt một cái. Lão ngũ này hư thói quen vẫn là đến nhân lúc còn sớm sửa đúng lại đây. Nếu là mặc kệ hắn mẫu phi như vậy dung túng hắn, lại qua mấy năm không được hại nước hại dân. Lâm Thanh Huyền đã phát hỏa nhi, trực tiếp đem người túm tiến nội thất. Trưởng công chúa đang cùng tứ hoàng tử phi nói chuyện, thấy nàng vòng qua bình phong tiến vào liền quay đầu cười hỏi. Ở bên ngoài nói cái gì trì hoãn lâu như vậy, nhìn đến trên tay nàng kéo người, không khỏi nhíu mày, như thế nào, lão ngũ lại chọc ngươi. Lâm Thanh Huyền trên mặt không thấy một chút sắc mặt giận dữ. Cười nói, không có, ngũ đệ cổ đau, ta cho hắn thổi thổi, thuận tiện cùng hắn nói chuyện tâm. Trên tay lại một chút cũng không khách khí, trực tiếp đem người túm đến bên cạnh trên giường ngồi xuống. Trưởng công chúa cùng tứ hoàng tử phi đều có chút kinh ngạc. Tuy nói Lâm Thanh Huyền là đế hậu nghĩa nữ, nhưng nàng vẫn luôn khách sáo thủ lễ, rất ít lấy huynh đệ tỉ muội đứng hàng gọi người. Nhiều này đây thần thân phận tôn xưng bọn họ, lại xem nàng trong mắt giận tái đi. Hai người liền biết lão ngũ đây là chọc mao nàng, ngũ hoàng tử cũng đã nhận ra, bất quá hắn không hướng trong lòng đi. Mà là chắp tay liền phải chắp tay thi lễ xin khoan dung. Lâm Thanh Huyền lại kéo ra hắn cổ áo, cười hỏi, nơi nào đau, ta cho ngươi thổi thổi. Ngũ hoàng tử nhịn không được sắc đảm bao thiên do dự một chút. Sau đó vuốt cổ nói, nơi này đau, mới kêu cổ áo thít chặt, đại chất nữ đối ta cái này thúc thúc cũng quá không ôn nhu. Phòng trong mọi người liền thấy Lâm Thanh Huyền vươn tay đi sờ cổ hắn. Toàn không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhất thời kinh tủng nhìn ngũ hoàng tử cổ. Sợ Lâm Thanh Huyền một cái kích động liền đem hắn bẻ gãy. Lâm Thanh Huyền lại không chiết, thậm chí cũng chưa véo một chút, mà là xoay người từ run rẩy tay cung nữ trong tay tiếp nhận thuốc mỡ. Một bên hướng hắn trên cổ mặt một bên nói, ngươi biết ta vì cái gì nói phi lễ sẽ nguy hiểm sao? Tam tỷ yên tâm, ta không phi lễ, ta thích mỹ nhân khẳng định là phải đối phó cam tâm tình nguyện. Lần này là ngoài ý muốn, ngũ hoàng tử cười nói, ta này không phải thấy tam tỷ cùng đại chất nhi quá kích động, cho nên mới nhào qua đi sao, cũng không nghĩ tới đại chất nữ dám đối với ta động thủ. Ngươi quá nhanh, ngươi đại chất nữ nhưng không thấy rõ ngươi là ai, chính là ta cũng chưa thấy rõ đâu. Lâm Thanh Huyền đối hắn ôn nhu cười, mất công là ngươi đại chất nữ, không thấy rõ cũng liền túm một chút, này nếu là ở bên ngoài ngươi dám như vậy phát lại đây. Kia ta bên người hộ vệ chỉ sợ là trực tiếp rút đao chém. Ngươi nói này có phải hay không rất nguy hiểm, ngũ hoàng tử sừng sốt, đây là ở uy hiếp hắn, bất quá đây đều là nhẹ. Lâm Thanh Huyền ôn nhu nói, ngươi là hoàng tử, bên người mang theo người, người ngoài nhất thời nhận không ra, các ngươi vừa báo danh hào cũng liền giải trừ hiểu lầm. Cho nên này bên ngoài nguy hiểm đảo không sợ, sợ là sợ nơi này nguy hiểm. Đang ngồi ở bình phong bên ngoài cùng trưởng công chúa hai cái nhi tử cùng tứ hoàng tử nữ nhi chơi Lâm Ngọc Tân bĩu môi. Tiếp tục cùng bọn họ chơi. Ngũ hoàng tử hỏi, bên trong có cái gì nguy hiểm? Tứ hoàng tử thấy bọn họ giao lưu đến còn tính hữu hảo, liền vén lên áo choàng ở một bên ngồi xuống, yên lặng mà nhìn, trưởng công chúa cùng tứ hoàng tử phi cũng dựng lên lỗ tai nghe. Lâm Thanh Huyền liền hỏi, ta xem ngươi như vậy thích mỹ nhân, vậy ngươi hiện tại khẳng định cũng hiểu giao phối đi. Tứ hoàng tử một ngụm thủy liền phun tới, nhịn không được kịch liệt ho khan lên. Trưởng công chúa ngạc nhiên, sau đó liền nhịn không được che mặt không tiếng động cười to. Giao phối, đây là đương lão ngũ là xúc sinh sao? Ngũ hoàng tử nghẹn đỏ mặt, hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, loại sự tình này có thể làm không thể nói, nói ra vẫn là thực cảm thấy thẹn, bởi vậy đứng dậy nói, tam tỷ, ngươi đừng vội nhục nhã ta. Lâm Thanh Huyền liền thu tay lại nghiêm mặt nói, như thế nào là nhục nhã ngươi? Giao phối là thiên tính, cũng là tự nhiên chung đại sự, thế gian vạn vật là như thế tồn tục, còn không phải là sinh sản sao? Lâm Thanh Huyền túm người một phen, nghiêm túc nói, ngồi xuống nghiêm túc nghe, ta cùng ngươi là nghiêm túc tham thảo, cũng không phải là vì nhục nhã ngươi. Ngũ hoàng tử hoài nghi nhìn nàng, Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu bằng phẳng xem hắn, nói, động vật giao phối là thiên tính, là vì sinh sản, nhân loại liền phải phức tạp đến nhiều, bởi vì chúng ta có lý trí, có tư tưởng, có thể ước thúc tự thân, thu liễm dục vọng, đây là người cùng động vật lớn nhất khác nhau. Ta nói ngươi nguy hiểm là bởi vì ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không hiểu được tự hạn chế, cũng không hiểu được thu liễm chính mình dục vọng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết giống nhau động vật thọ mệnh có bao nhiêu trường? Ngũ hoàng tử nghe được sừng sốt, hỏi ngược lại, ta như thế nào biết? Lâm Thanh Huyền liền thở dài nói, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết a? Ngươi các tiên sinh là như thế nào giáo của các ngươi? Lục hoàng tử trộm lưu tiến vào, dựng lên lỗ tai nghe, truyền thuyết người là từ con khỉ diễn biến mà đến, mà con khỉ thọ mệnh giống nhau là 20 năm, cẩu thọ mệnh ở 18 năm tả hữu, mã là 30 năm tả hữu. Ngươi xem, chúng nó đều sống được so người đoản đến nhiều, biết vì cái gì sao? Ngũ hoàng tử ngơ ngác lắc đầu, Lâm Thanh Huyền liền đối hắn nhe răng cười nói, bởi vì bọn họ không có tư tưởng, bọn họ không hiểu thu liễm dục vọng, không hiểu khắc chế, lại càng không biết dưỡng sinh. Lâm Thanh Huyền dùng một loại thực thiết hận ánh mắt nhìn ngũ hoàng tử nói. Người năm nay tính tuổi mụ đi cũng mới 11, người biết nam tử giống nhau cái gì tuổi tác thành thân tốt nhất sao? Ngũ hoàng tử do dự nói. 16, Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười nói. Cập quan, nàng chỉ tứ hoàng tử nói. Người tứ ca thành thân tính sớm, nhưng cũng qua 18 tuổi. Người hỏi hắn vài tuổi khai huân, tứ hoàng tử nhịn không được mặt đỏ lên. Hò khan nói, tam muội. Lâm Thanh Huyền lại đạm cười nói. Tứ ca. Hôm nay chúng ta chỉ nói khoa học, người muốn khách quan đối đãi lưỡng tính, đây cũng là vì giáo hảo ngũ đệ sao? Tứ hoàng tử phi cũng mặt đỏ lên, quay đầu liếc mắt một cái trưởng công chúa, thấy nàng hứng thú bừng bừng nghe, liền cũng ngồi không nhúc nhích, nàng cũng muốn nghe xem Lâm Thanh Huyền là nói như thế nào. Ngũ hoàng tử ánh mắt đảo qua trưởng tỷ cùng tứ hoàng tẩu cập phòng trong đông đảo nha đầu bà tử. Thấy các nàng sắc mặt chấn định, liền quả thực cho rằng việc này bình thường. Vì thế cũng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn tứ ca hỏi. Tứ ca, ngươi rốt cuộc vài tuổi khai trai? Tứ hoàng tử sắc mặt đỏ bừng, đang muốn tức giận, lại thấy Lâm Thanh Huyền ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn trong lòng lửa giận một đốn, nhấp nhấp miệng nói, thành thân khi, ngũ hoàng tử liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tin, trưởng công chúa liền cầm lấy quả táo tạp hắn, thu hồi kia phó xuẩn bộ dáng, cho rằng đều cùng ngươi giống nhau à.

hãm sâu trong đó bốn người thực mau phá vây ra tới. Ngũ hoàng tử tóc sớm bị người tễ rối loạn, hắn vẻ mặt ngốc hỏi, xảy ra chuyện gì, như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Lâm Ngọc Tân bị hộ ở bên trong, nhưng cũng bị tễ đến không nhẹ. Nàng hàm chứa tức giận hỏi Tưởng Nam, bọn họ là hướng về phía ta tới. Tưởng Nam lại như suy tư gì nhìn ngũ hoàng tử không nói. Chương 265, trả thù, Thượng Minh Kiệt cũng nhìn về phía ngũ hoàng tử. Lâm Ngọc Tân tả hữu nhìn xem, hỏi, làm sao vậy? Ngũ hoàng tử nâng lên mắt đồng dạng mờ mịt nhìn bọn họ. Nhịn không được sờ sờ mặt hỏi, làm sao vậy? Ta trên mặt dơ. Tưởng Nam thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, người nhiều, điện hạ tốt nhất theo sát chúng ta. Thượng Minh Kiệt vội vàng đem ngũ hoàng tử kéo đến bên cạnh tới. Đem hắn cùng Lâm Ngọc Tân hộ ở bên trong. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua phía sau đám người. Trong lòng khó hiểu, những người này không giống như là cố ý nhằm vào biểu muội. Nhằm vào biểu muội người mỗi một lần đều động đao động kiếm. Nào một lần không phải sinh tử đại kiếp nạn. Nhưng lúc này đây, dường như chỉ là muốn đem bọn họ mọi người tách ra. Chính là, bị vây quanh ở trung gian mỗi người đều bị tách ra. Ngũ hoàng tử như vậy nhỏ yếu, bọn họ ngay từ đầu cũng chưa chú ý tới hắn. Tễ tới tễ đi, hắn thế nhưng vẫn luôn bị tễ ở bọn họ bên người. Này như là ở bảo hộ ngũ hoàng tử, rồi lại không giống, bởi vì, Thượng Minh Kiệt nhìn chật vật không thôi ngũ hoàng tử nhấp nhấp miệng. Mặc kệ vì cái gì, bọn họ đều đến bảo vệ tốt hắn. Lâm gia hộ vệ cũng từ khắp nơi vọt tới. Đem Lâm Ngọc Tân cùng ngũ hoàng tử vây quanh ở trung gian. Tưởng Nam trầm khuôn mặt nói. Chúng ta đi Trần Ký tiểu lầu. Hữu thiếu gia cùng Lư thiếu gia bọn họ sẽ đi nơi đó tìm chúng ta. Trần Ký tiểu lầu cách bọn họ bất quá trăm bước xa. Lư Du bọn họ thoát thân khẳng định sẽ đi nơi đó chờ bọn họ. Lâm Ngọc Tân nhìn thoáng qua phía sau. Nhấp miệng hỏi. Liền như vậy buông tha bọn họ. Phía sau đám kia chen chúc người dần dần tan. Hiện tại liếc mắt một cái nhìn lại. Trên đường người tuy có chút nhiều. Lại cũng chỉ là so bình thường nhiều một chút điểm mà thôi. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi chen chúc. Tưởng Nam trầm khuôn mặt nói. Đại tiểu thư yên tâm. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Đương nhiên không có khả năng liền như vậy tính. Bọn họ không có chứng cứ. Là bắt không được người. Nhưng bắt không được người lại có bắt không được người xử trí. Tưởng Nam cấp trong đó một cái hộ vệ xử một cái ánh mắt. Sau đó hộ tống Lâm Ngọc Tân bọn họ đi Trần Ký tiểu lầu. Lư Du bọn họ đích xác chờ ở Trần Ký tiểu lầu. Năm người toàn chật vật không thôi, cùng chủ quán muốn chút thủy tới rửa mặt chải đầu, xoay người liền thấy Lâm Hữu chính sụ mặt đứng ở phía trước cửa sổ bất động. Hắn tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng nóng vội, thế muội sẽ không có việc gì. Chu Thông ném xuống khăn lông, nhịn không được hỏi, Lâm Huynh, nhà các ngươi rốt cuộc đắc tội với ai? Như thế nào mấy năm nay luôn là không ngừng nghỉ? Hắn nhíu nhíu mày nói, các ngươi Lâm thị dòng chính liền thừa ngươi cô cùng muội muội hai người. Đây là có cái gì thù? Mà ngay cả phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Chu huynh đệ, Lư Du không tán đồng nhìn hắn một cái, chụp một chút Lâm Hữu bả vai lấy kỳ an ủi. Lâm Hữu siết chặt nắm tay, mặt lạnh lùng nói muốn ta Lâm thị lớn nhất kẻ thù là ai? Kia tự nhiên là Liêu Nhân. Hắn quay đầu lại tới nhìn về phía Chu Thông, châm chọc nói, Chu huynh không nghe bậc cha chú nói qua, cũng không đọc qua ta Đại Lương sách sử sao? Chu Thông sắc mặt một san, cười gượng nói, Lâm huynh, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Lâm Hữu trực tiếp xoay người sang chỗ khác nhìn chăm chú dưới lầu đường phố. Hắn trong lời nói không vui cùng trách tội ai nghe không hiểu. Lâm Hữu tính tình là hảo, nhưng cũng không hảo đến nhà mình đường muội còn sinh tử không biết dưới tình huống còn đi chiếu cố người khác cảm xúc. Lư Thụy cùng Lư Lý cũng trách cứ nhìn Chu Thông liếc mắt một cái. Chu Thông sắc mặt có chút khó coi, rũ xuống đôi mắt không nói chuyện nữa. Lâm Hữu vẫn luôn nhìn đến Tưởng Nam cùng Thượng Minh Kiệt thân ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn mới hơi hơi tinh thần rung lên. Hắn nghiêng đầu cẩn thận tìm, nhìn đến bị bọn họ hộ ở sau người đường muội cùng ngũ hoàng tử mới hoàn toàn tùng hạ treo ở trong miệng khí. Hắn xoay người cùng bốn người cười nói, bọn họ đã trở lại. Lâm Ngọc Tân bọn họ mới tiến vào tiểu lầu, cách đó không xa trà lâu liền đi ra đoàn người. Tống Tinh trầm khuôn mặt lên xe ngựa, thấp giọng nói, chúng ta đi, Lâm ra đây là có bệnh đi. Một cái tiểu cô nương thế nhưng phái không dưới 10 cái hộ vệ bảo hộ. Hoàng tử cũng chưa cái này phô trương. Lúc ấy đi theo bọn họ đoàn người chỉ có 4 cái hộ vệ. Ai biết âm thầm lại vẫn ẩn giấu như vậy nhiều người. Hắn hít sâu một hơi. Không đem ngũ hoàng tử cùng Lâm Ngọc Tân ghé vào cùng nhau. Ngược lại khả năng lật xuống trong tay bài. Thật là mất nhiều hơn được. Tống Tinh đau đầu trở lại trạm dịch. Vừa mới ngồi xuống liền có thuộc hạ tới hồi bẩm. Đại nhân, chúng ta người đã trở lại. Tống Tinh nhíu mày, Như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Tâm bị người nhìn thẳng. Đại nhân yên tâm, hắn lúc ấy không chen vào đi, chỉ là ở bên ngoài. Bọn họ còn chưa thoát thân hắn liền lặng yên không một tiếng động đi rồi. Cho nên bọn họ sẽ không phát hiện. Những người khác an bài hảo, đều an bài hảo, bọn họ sẽ tạm thời rời đi kinh thành. Bất luận là bên kia, rút ra nhân thủ tới cha đều cha không đến người. Tống Tinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người đó đều là bọn họ dùng hồi lâu offline. Tuy không phải sở nhân, dùng lại rất thuận tay, cho nên có thể thiếu tổn thất một ít tự nhiên hảo. Tống Tinh không biết, Lâm gia phái ở Lâm Ngọc Tân bên người hộ vệ nhưng không ngừng xuất hiện kia 10 cái. Trong đó một cái lúc này chính ẩn ở chân tường bóng ma. Chờ vừa rồi tiến trạm dịch người ra tới, đợi lâu không đến, hắn cũng chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi, cũng không có tùy tiện tiến đến tìm hiểu. Hắn biết bên trong hiện tại trụ chính là sở quốc sứ thần. Cao thủ cũng không thiếu, hắn cũng không thể bảo đảm đi vào có thể toàn thân mà lui. Chờ màn đêm buông xuống, người nọ cũng không xuất hiện, hộ vệ lúc này mới nhíu nhíu mày xoay người rời đi. Hắn không che chở vệ doanh, mà là trực tiếp đi hậu viện thư phòng. Chủ tử cùng đầu lĩnh quả nhiên ở trong thư phòng, đại gia liền chờ hắn một người đâu. Vào trạm dịch, Lâm Thanh Huyền nhịn không được điểm điểm cái bàn, nhướng mày hỏi, là sở quốc người. Hộ vệ lắc đầu, tiểu nhân không biết, trạm dịch thủ vệ nghiêm ngặt, tiểu nhân không dám vào đi. Khả nhân thật là đi vào, thả lại không ra tới. Xác định người nọ là dẫn đầu, hộ vệ cúi đầu nghĩ nghĩ. Tưởng nam từ ám vệ biến thành minh vệ, hiện tại hắn chính là đại tiểu thư ám vệ. Đám đông vừa tới, còn chưa vọt tới trước mặt khi hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Cho nên vẫn luôn lưu ý chung quanh, hắn tránh ở chỗ tối xem đến rất rõ ràng. Lúc ấy trong đám người đích xác có mấy người cùng người nọ có ánh mắt giao hội. Tuy rằng đối phương ngụy trang rất khá, nhưng hắn là ám vệ. Có ai so với hắn càng hiểu biết một người tứ chi ngôn ngữ. Hắn đối đám đông chú ý một chút cũng không tầm thường. Cho nên hắn mới có thể ném xuống trong đám đông những cái đó rõ ràng tiểu đầu mục đuổi kịp hắn. Hộ vệ lại hồi tưởng một lần, xác nhận không có sơ hở sau liền cùng cô nãi nãi gật đầu nói. Tiểu nhân khẳng định hắn chính là, Lâm Thanh Huyền tự nhiên tin tưởng nhà mình hộ vệ, gật gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Hộ vệ bôn ba một ngày sớm mệt mỏi, nghe vậy hành lễ sau khom người lui ra. Lâm Thanh Huyền lúc này mới nhìn về phía Dịch Hàn cùng Tưởng Nam. Hỏi, Tống Tinh đồ cái gì đâu? Ta đắc tội hắn, Dịch Hàn cùng Tưởng Nam không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Cô nãi nãi đích xác đắc tội quá hắn, đã có thể vì về điểm này sự liền không duyên cớ tới chiêu thức ấy. Đồ cái gì? Lâm Thanh Huyền làm lơ bọn họ gật đầu. Đúng vậy, đồ cái gì đâu? Phái người tễ một tễ, đem người tách ra, chẳng lẽ hắn còn tưởng đem Ngọc Tân trói lại bắt khóc? Dịch Hàn cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Không giống, ngũ hoàng tử còn ở đâu? Nếu là phát sinh nguy hiểm, bệ hạ thế sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó cẩn thận một cha, không tin cha không đến trên người hắn, liền vì trói đại tiểu thư, này nguy hiểm quá lớn. Lâm Thanh Huyền ánh mắt lại dùng mình, nhịn không được ngồi thẳng hỏi. Tưởng Nam, ngũ hoàng tử vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau, là, cho nên bọn họ có thể hay không là hướng về phía ngũ hoàng tử tới. Nhưng lại không giống, Tưởng Nam nhíu mày nói, lúc ấy đám người thực tế, ta cùng biểu thiếu gia phí rất lớn kính nhi mới giữ chặt đại tiểu thư. Không có cùng nàng phân tán, nhưng những người đó lại không tách ra chúng ta cùng ngũ hoàng tử. Chúng ta đi đến chỗ nào ngũ hoàng tử đều có thể đi theo chúng ta bên người. Tuy rằng chật vật lại không có bị thương, không giống biểu thiếu gia. Bọn họ đối hắn nhưng một chút không khách khí, xô đẩy khi một chút không sợ người té ngã. Té ngã sau trực tiếp thượng chân dẫm, khụ khụ, biểu thiếu gia lúc đi chính là mang theo một thân dược đi. Cho nên muốn nói những người đó là nhằm vào ngũ hoàng tử không giống. Cần phải không phải càng không giống. Lâm Thanh Huyền sắc mặt lại càng rét lạnh, thanh âm cơ hồ kết băng. Ngũ hoàng tử vẫn luôn đều có thể đi theo các ngươi. Tưởng Nam gật đầu, kia nơi nào là đi theo các ngươi. Đó là đi theo Ngọc Tân đâu. Lâm Thanh Huyền đáy mắt phiếm hàn, cười lạnh nói, ta đảo xem trọng Tống Tinh. Không nghĩ tới một quốc gia sứ thần thế nhưng cũng thích chơi loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Lâm Thanh Huyền trước hai ngày mới vừa gặp qua ngũ hoàng tử a, làm cho tứ hoàng tử mặt hắn đều dám đối với nàng cái này quận chúa động thủ. Nếu là đơn độc cùng Ngọc Tân ở bên nhau, Lâm Thanh Huyền nắm chặt nắm tay, đứng dậy nói, bị xe, tiến hoàng thành, cô nãi nãi. Dịch Hàn ngăn lại nàng nói, hiện tại sắc trời đã tối, quá không tới bao lâu liền cấm đi lại ban đêm, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại làm đi, ngày mai chúng ta liền phải hồi Giang Nam. Dịch Hàn sừng sốt, không chậm lại sao? Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói, Tống Tinh còn không đáng chúng ta chậm lại nhật trình, đi bị xe, Lâm Thanh Huyền không tiến cung, nàng trực tiếp đi tìm tứ hoàng tử, đem hôm nay sự cẩn thận mà nói một lần. Tứ hoàng tử tức giận, nhịn không được một phách cái bàn nói: "Tống Tinh khinh người quá đáng." Hắn tức giận đến tại chỗ xoay ba vòng, sau đó quay đầu đối Lâm Thanh Huyền nói: "Tam muội, ngũ đệ hắn đã sửa đổi, không giống lúc trước như vậy." Như vậy, tứ hoàng tử có chút nói không nên lời, nhưng vẫn là nói: "Liền tính đại chất nữ quả thực cùng ngũ đệ đơn độc ở một chỗ cũng không sợ." Lâm Thanh Huyền hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, nói: "Sự tình chưa phát sinh, ta tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo lão ngũ, chỉ là Tống Tinh." Lâm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng hỏi: "Tứ ca có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này?" Tứ hoàng tử nhíu mày: "Nhưng chúng ta không có chứng cứ, muốn chứng cứ làm cái gì?" Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói: "Chúng ta lại không phải muốn cùng hắn thưa kiện, hắn nếu thích ngấm ngầm giở trò, chúng ta đây liền gậy ông đập lưng ông, đây là ta Đại Lương, chẳng lẽ còn niết không được hắn một cái sở quốc sứ thần?" Tứ hoàng tử cảm thấy Lâm Thanh Huyền lúc này cả người tỏa ra hàn khí. Hắn sờ sờ phát lạnh cổ, hỏi: "Ngươi tưởng như thế nào làm?" Lâm Thanh Huyền nhìn tứ hoàng tử không nói. Tứ hoàng tử liền rũ xuống đôi mắt nói: "Tam muội yên tâm, ta sẽ cho ngũ đệ cùng đại chất nữ chống lưng. Chúng ta Thạch gia người không thể nói không hắn Tống Tinh tính kế đi." Lâm Thanh Huyền lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói: "Xem ra sở quốc ở ta Đại Lương xếp vào không ít người tay. Tứ ca không bằng cũng nhiều an bài một ít người đi sở quốc đi dạo. Cơ tiên sinh được thiên hạ người đọc sách tôn kính, có thể nói, đến cơ tiên sinh giả liền có thể được thiên hạ anh tài. Ngài cùng bệ hạ bỏ được làm sở quốc độc hưởng, kia có thể làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể cường lưu cơ tiên sinh đi." Chương 266. Trở lại Tô Châu, nước nào quân chủ không nghĩ lưu lại cơ tiên sinh, thật có chút người chú định không thể cưỡng cầu. Nếu không chỉ biết hoàn toàn ngược lại, hiện tại đại gia vẫn như cũ không biết cơ tiên sinh vì sao rời đi Giang Lăng đi sở quốc. Thả còn cam nguyện làm sở quốc phó sử, nhưng bọn họ lại biết, sở quốc khẳng định không phải dùng sức mạnh, bằng không cơ tiên sinh lộ ra một câu hai câu tới. Thiên hạ người đọc sách liền sẽ vì hắn bôn tẩu. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười nói: "Đương nhiên không phải làm ngươi cường lưu, với cơ tiên sinh tới nói, trên đời này có lẽ chỉ có hai dạng đồ vật khó nhất dứt bỏ. Một là lý tưởng, một khác dạng đó là người nhà." Tứ hoàng tử rũ xuống đôi mắt, cơ tiên sinh lý tưởng là thiên hạ đại đồng, mỗi một cái tưởng đọc sách người đều có thể đọc sách biết chữ. Này dữ dội gian nan, nhưng thật ra người nhà của hắn, Lâm Thanh Huyền nói, sau này đường thủy, thiên hạ hỗn chiến đã gần đến 200 năm, có thức chi sĩ đều tưởng thiên hạ nhất thống, bá tánh an cư lạc nghiệp, ta tưởng cơ tiên sinh cũng giống nhau. Kia cái gì thiên hạ đại đồng lý tưởng quá mức trống rỗng, lại quá 1000 năm đều làm không được, huống chi hiện tại, kia bất quá là cự tuyệt các quốc gia mời chào lấy cớ thôi. Ở thời đại này, không có gì so quốc gia thống nhất, quốc có minh quân lớn hơn nữa dụ hoặc. Lâm Thanh Huyền nói, lương sở quốc lực kém không lớn, tứ ca không bằng kiến nghị bệ hạ cùng cơ tiên sinh triển lãm một chút đại lương trí tuệ. Nếu các ngươi lại có năng lực đem cơ tiên sinh người nhà từ sở quốc đai an toàn ra, ta tưởng cơ tiên sinh sẽ rất vui lòng lưu tại ta Đại Lương. Tứ hoàng tử như suy tư gì, Lâm Thanh Huyền liền đứng dậy nói, sắc trời không còn sớm, ta đi về trước. Tứ hoàng tử lập tức đứng dậy nói, ta làm thị vệ hộ tống ngươi trở về, này liền muốn cấm đi lại ban đêm. Làm cho bọn họ mang lên ta lệnh bài. Tứ hoàng tử đưa nàng ra cửa, hỏi, ngày mai còn khởi hành? Đương nhiên, giờ lành đã định, không hào sửa đổi. Tứ hoàng tử liền hơi hơi có chút tiếc hận, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ lưu lại cùng Tống Tinh đấu một trận đâu. Nhìn ra tứ hoàng tử tiềm tàng ý tứ, Lâm Thanh Huyền ý vị thâm trường nói, này thiên hạ nơi nào không phải chiến trường, sở lương hai nước tranh đồ vật không ít, ta không ở kinh thành, lại cũng có thể trợ tứ ca giúp một tay. Tứ hoàng tử chớp chớp mắt, không biết nàng nói chính là phương diện kia. Lâm Thanh Huyền lại cũng không có giải thích, chờ sự tình thành khi hắn tự nhiên sẽ biết. Tống Tinh, vốn dĩ nàng tưởng điệu thấp ngồi hưởng thành quả, nếu hắn bàn tay như vậy trường, kia cái nồi này hắn như thế nào cũng đến bối đi một nửa mới hảo. Cũng miễn nàng lại vì cơ tiên sinh tìm lấy cớ. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Huyền dựa theo kế hoạch khởi hành ly kinh, tiến đến tiễn đưa người còn không ít, trừ bỏ trưởng công chúa cùng tứ hoàng tử ngoại. Nhậm thượng thư cùng đã có thể xuống đất đi đường thôi thượng thư đều tới đưa hắn. Lâm Thanh Huyền cùng bọn họ nói lời tạm biệt, lúc này mới nhìn về phía cúi đầu đứng ở thạch dịch phía sau Thạch Tư. Lâm Thanh Huyền quét đối phương liếc mắt một cái, thấy hắn nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm bộ dáng liền thu hồi ánh mắt. Thạch gia hôn sự này có thể từ chối. Thạch Tư đích xác không tồi, nhìn không tồi, gia thế tương đương, gia phong thanh chính, hắn bản nhân cũng tài mạo song toàn, Lâm Thanh Uyển ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khi là vừa lòng. Cho nên ở kinh thành này 3 tháng, nàng đi qua Thạch Gia 3 lần, bên ngoài cùng Thạch Gia người cũng gặp qua 5 lần. Mỗi một lần nàng đều mang theo Lâm Ngọc Tân, đối phương cũng mang theo Thạch Thư. Lâm Ngọc Tân đối hắn vô cảm còn chưa tính, rốt cuộc nàng thích Thượng Minh Kiệt, làm Lâm Thanh Uyển ngoài ý muốn chính là Thạch Thư cũng một bộ tránh Lâm Ngọc Tân như phiền toái bộ dáng. Lâm Thanh Uyển, nàng thừa nhận chính mình bất công. Lâm Ngọc Tân đối với đối phương không cảm tình có thể. Đối phương đối Ngọc Tân cũng không hảo cảm. Này không khỏi làm nàng trong lòng nổi lên nói thầm. Nàng làm người cha quá. Thạch gia đích xác chưa cho Thạch Tư nói qua việc hôn nhân. Trong nhà hắn cũng không có biểu tỷ biểu muội linh tinh ở nhờ ở trong nhà. Cho nên, đây là hai đứa nhỏ trời sinh không hợp. Dù sao mặc kệ cái gì nguyên nhân, hai người đều không cảm. Liền chỉ có thể như vậy tính. Lâm Thanh Uyển đối Thạch Dịch cười cười. Tỏ vẻ nhất định sẽ đem hắn phó thác đồ vật đưa đến Thạch phu nhân cùng Lư phu nhân trong tay sau liền nhìn về phía Thượng Bình. Không sai, Thượng Bình cũng tới tiễn đưa. Hắn không đồ vật làm Lâm Thanh Uyển mang về. Hắn chính là đến xem. Lúc này, Giang Nam bên kia sớm đã động thủ. Chờ nàng trở lại Giang Nam khẳng định cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Cho nên hắn cũng không dùng ra tay cản nàng. Lâm Thanh Uyển nhìn Thượng Bình, trên mặt tươi cười thâm hai phân. Thượng đại nhân không có đồ vật hoặc thư tín thác ta mang về sao? Lão phu nhân hẳn là tưởng niệm vô cùng. Thượng Bình khách sáo nói. Trung thu trước mới người tặng một đám đồ vật trở về. Này nhất thời thật không có đặc biệt yêu cầu mang đồ vật. Cho nên liền không làm phiền quận chúa. Phụ cận người nghe được giọng nói quay đầu tới. Hơi hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên đồn đãi không giả. Lâm thượng hai nhà quan hệ quả nhiên không mục. Nói cái gì trung thu trước mới đưa một đám đồ vật trở về. Xa ở tha hương, khó khăn có thân bằng về quê, kia muốn mang đồ vật cùng thư tín sao có thể sẽ thiếu. Đó là cách một ngày đều có thể thu thập ra một đám tới. Càng đừng nói này đều qua trung thu đã bao lâu, hơn nữa lúc ấy còn không có yết bảng, Thượng Minh Kiệt có thể hay không khảo trung còn chưa biết. Nhưng hiện tại Thượng Minh Kiệt khảo trung tin tức không cần viết thư trở về báo cho. Hảo đi, hiện tại nói không chừng Tô Châu bên kia nha môn đã đi thông chi. Nhưng người ta thông chi cùng chính mình viết thư là không giống nhau à. Nói đến cùng vẫn là hai nhà quan hệ không hảo đi. Ý niệm mới hiện lên. Liền thấy Lâm Thanh Uyển trực tiếp lướt qua Thượng Bình cùng Thượng Minh Kiệt nói. Người kia đôi đồ vật ta giao cho Hữu Ca Nhi cùng Ngọc Tân. Chờ trở lại Tô Châu ta khiến cho bọn họ đưa đi. Đảo miễn cho ta đi bái phỏng lão thái thái khi lại đi. Nàng trở về còn phải thu thập đồ vật đâu. Ai biết gì thời điểm mới có thể tranh thủ thời gian rảnh đi bái phỏng Thượng lão phu nhân. Thượng Minh Kiệt cười hì hì nói, Lâm cô làm chủ liền hảo, ta vài thứ kia đều là cho huynh đệ tỉ muội nhóm ngoạn nhạc. Cũng không quan trọng, mọi người yên lặng mà quay đầu đi xem Thượng Bình phản ứng. Nhìn lại Lâm Thanh Uyển cùng Thượng Minh Kiệt hòa hợp ở chung. Lại nghe được nàng muốn đi bái phòng Thượng lão phu nhân. Cho nên đây là chỉ cùng Thượng Bình quan hệ không tốt. Vị này Thượng Đại Nhân là đầu có hố đi, Thượng Bình cũng không nghĩ tới con của hắn còn lấy Lâm Thanh Uyển mang đồ vật trở về. Này không thể nghi ngờ xông ra hắn đối người nhà lãnh đạm. Thượng Bình, tính, ai làm đây là chính mình nhi từ đâu. Lâm Thanh Uyển cùng mỗi một cái tới đưa tiễn người đều nói chuyện qua. Lúc này mới đỡ Lâm Ngọc Tân trên tay xe ngựa. Lâm Hữu cùng Lư Du cũng đi theo lên ngựa. Thượng Minh Kiệt quay đầu lại cùng hắn cha nói một tiếng. Phụ thân, ngài đi về trước đi. Ta lại đưa Lâm cô. Dứt lời không đợi hắn trả lời. Nhảy lên mã liền đi cùng Lâm Hữu bọn họ tập hợp. Ba người đem Lâm Thanh Uyển đưa đến 10 dặm trường đình. Thẳng đến ngày ở giữa. Lúc này mới thít chặt mã. Lâm Ngọc Tân đẩy ra cửa sổ xe. Huy xuống tay cùng bọn họ cáo biệt. Các ngươi mau trở về đi thôi. Lâm Hữu ba người ngồi trên lưng ngựa phất tay. Rất tưởng nói qua năm bọn họ liền trở về. Nhưng lại tưởng tượng hiện tại ly ăn Tết cũng không xa. Đến lúc đó bọn họ này đó tân tiến tiến sĩ chưa chắc sẽ có ngày nghỉ. Rốt cuộc không dám vọng làm hứa hẹn. Chỉ có thể liều mạng phất tay. Này từ biệt là thật sự không biết khi nào mới có thể tái kiến. Lâm Ngọc Tân cũng đỏ hốc mắt, quay đầu hỏi ngồi ở trong xe uống trà Lâm Thanh Uyển. Cô, chúng ta khi nào mới có thể tái kiến Hữu Đường ca bọn họ? Yên tâm đi, liền tính bọn họ không trở về nhà, chúng ta cũng là sẽ lại đến kinh thành. Lâm Ngọc Tân lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng đi tới cảnh sắc. Lâm Thanh Uyển cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói đến cùng. Vẫn là đường xá quá xa, từ Tô Châu đến Kinh Thành, tiếp trước cũng liền phi cơ 2 giờ, ở chỗ này lại yêu cầu khoái mã 5 ngày, xe ngựa 10 ngày, mà giống Lâm Thanh Uyển loại này ham an nhàn, đi 2 ngày nghỉ 1 ngày, kia tiêu phí thời gian càng dài. Nửa tháng sau, bọn họ đoàn người mới nhìn đến Tô Châu cửa thành. Chu Thông cùng Lư Thụy Lư Lý Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là về đến nhà Lạp, ba người trong lòng lệ nóng doanh tròng. Đi thời điểm bởi vì là lên đường, ra roi thúc ngựa, bất quá mấy ngày thời gian liền đến. Lúc ấy không cảm thấy Tô Châu khoảng cách kinh thành rất xa. Nhưng trở về thời điểm, thật sự, hảo chậm a. Buổi sáng 1-2 phải ngủ no rồi mới khởi hành. Giữa trưa thái dương lớn phải cho con ngựa nghỉ ngơi một chút. Buổi tối quá lạnh quá mệt mỏi không đi. Gặp được có ý thứ thành trấn muốn dừng lại một ngày. Tại dã ngoại nhìn đến Mỹ Lệ Sơn xuyên dòng nước cũng muốn ở lâu một ngày. Nga, chính là cảm thấy một cái thôn bông cải rất đẹp nàng cũng muốn dừng lại một ngày. Không biết bọn họ rời nhà lâu ngày, hiện tại nóng lòng về nhà sao. Rất xa thấy cửa thành, Chu Thông bọn họ lập tức dừng lại mã. Nhảy xuống ngựa liền chạy đến xe bên cùng Lâm Thanh Huyền cáo biệt. Lâm cô, chúng ta này liền vào thành về nhà. Lâm Thanh Huyền vén lên bức màn hỏi. Các ngươi không cùng ta trở về dùng qua cơm lại đi sao? Ba người liên tục lắc đầu. Trong nhà chỉ sợ sớm chờ. Đãi chúng ta đi về trước gặp qua cha mẹ. Ngày khác lại đến bái tạ Lâm cô. Đánh chết bọn họ đều không đi. Lâm Thanh Huyền trên mặt tiếc hận. Vậy các ngươi vài thứ kia làm sao bây giờ? Trước đặt ở Lâm cô nơi này đi. Đãi chúng ta rút ra không lại đến lấy. Tóm lại hiện tại trời đất bao la đều không có bọn họ về nhà đài. Lâm Thanh Huyền nhìn ra bọn họ là thật sự rất thường ra. Lúc này mới không hề đậu bọn họ. Phất tay nói, vậy đi thôi. Ba người trên mặt tràn ra rất lớn tươi cười. Chạy tới túm quá mã. Nhảy lên đi liền hướng cửa thành phương hướng chạy. Bọn họ gã sai vặt vội vàng đánh mã đuổi kịp. Mặt sau một chiếc xe ngựa. Lâm Ngọc Tân vén lên bức màn tới xem đến vui vẻ. Nhìn cô đem bọn họ sợ tới mức, đều đã quên tới cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi. Dương phu nhân cũng nhịn không được cười cười. Bọn họ là thiếu niên lang. Về sau ra cửa cơ hội nhiều lắm đâu. Người cùng ngươi cô lại khó được có thể ra cửa một chuyến. Tự nhiên muốn chậm rãi đi. Chậm rãi xem, chỉ là đem ba cái hài tử ma đến không nhẹ. Mấy ngày nay chỉ sợ nhớ nhà nghĩ đến ngủ không hào giác đi. Lâm Thanh Huyền nhìn bọn họ chạy trốn bay nhanh. Chỉ chốc lát sau liền biến thành mấy cái nhỏ một chút. Nàng nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Đối Sa Phu nói, chúng ta cũng về nhà. Sa Phu cao hứng lên tiếng. Roi dương lên liền quay đầu hướng Lâm gia biệt viện đại đạo đi lên. Chủ tử về nhà, Lâm gia biệt viện một mảnh vui mừng. Trung đại quản sự lãnh một đám người ở biệt viện cửa nghênh đón. Thôn trang nông hộ cùng đứa ở nhóm đơn thuần vui sướng. Rất xa vây xem, rất xa cấp cô nãi nãi cùng đại tiểu thư khái một cái đầu sau liền chạy tới lãnh thịt heo. Lâm Thanh Huyền tò mò dừng lại bước chân hỏi. Trong trang là có cái gì hỉ sự sao? Trung đại quản sự tươi cười đầy mặt nói. Trong tộc cao hứng, cố ý cấp thôn trang đưa tới tam đầu heo. Ta nghĩ cô nãi nãi còn không có trở về. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Khiến cho người đem heo làm thịt phân cho nông hộ cùng đứa ở nhóm. Làm đại gia ăn cái hảo. Lâm Thanh Huyền vừa đi vừa cười hỏi. Đây là có cái gì đại hỷ sự? Bọn họ đào bỏ được chiếu cố đến ta nơi này tới. Chương 267. Tộc đối tộc, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là trong tộc sinh ý lại mở rộng không ít. Trung đại quản sự nhịn không được đắc ý nói. Mất công cô nãi nãi trước tiên cảnh báo. Đại gia lúc này mới có điều chuẩn bị. Lần này trong tộc chẳng những không có tổn thất. Còn được lợi rất nhiều. Cho nên kiếm lời vài vị thiếu gia dứt khoát ra chút tiền. Chẳng những mua heo dê cá. Còn vào không ít vải vóc. Toàn tán cấp tộc nhân. Chỉ là Lâm gia biệt viện bên này đều là hạ nhân. Cho nên mới phân được tam đầu heo. Tông tộc bên kia mới náo nhiệt đâu. Mỗi nhà đều phân được thịt heo, thịt dê cùng cá, nghe nói còn ấn dân cư phân được vài vóc, quả thực hào đến không được. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười hỏi, ai dắt đầu, truyền thiếu gia, Trung đại quản sự nghĩ nghĩ nói. Hai ngày trước truyền thiếu gia còn tự mình tới một chuyến. Nói chờ cô nãi nãi đã trở lại hắn lại đến bái kiến. Còn muốn tạ ngài lúc trước mượn hắn tiền đâu, xem ra hắn kiếm lời không ít. Trung đại quản sự hơi hơi gật đầu. Hiện tại truyền thiếu gia ở Hàng Châu bên kia không chỉ có đem giấy phường kinh doanh lên. Nghe nói còn nhúng tay vài vóc sinh ý. Hắn khóe mắt che giấu không được ý cười nói. Lần này Triệu gia ở Hàng Châu vùng bị ngăn lại vài vóc sinh ý tất cả đều là hắn tiếp nhận. Cùng Lâm gia hỉ khí dương dương so sánh với. Triệu gia có thể nói là một mảnh tình cảnh bi thảm. Đương nhiên, lúc này xa ở biên quan Triệu Thiệp còn không có thu được tin tức. Phẫn nộ lo sợ chỉ có Triệu Thắng một người mà thôi. Triệu Thiệp sắt đầu. Thượng Bình lấy ra không ít tiền, Triệu Thắng cầm hai nhà thấu ra tới tiền đả thông đường nhỏ. Lại có đằng trước hai tháng chuẩn bị, chính là tưởng thừa dịp Lâm Thanh Huyền không ở Giang Nam khi cấp Lâm Thị một kích.